Công tử biệt tú chương 459 tới chương 508. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người mặc dù không thực sự là phu thê, nhưng cũng là quan hệ phu thê, hơn nữa hắn và Triệu Linh Quân ở chung, hai người đều cảm thấy rất thoải mái, đổi lại là Lâm Tú, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị người khác khi dễ. Mặc dù điều này có thể không tồn tại, hôm nay hắn xem như được mở mang tầm mắt. Nói thật, hai hộ vệ của Trương Tam kia, nếu đấu một mình, hắn một người đều đánh không lại, nhưng bọn họ ở trước mặt Triệu Linh Quân, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, trực tiếp quỳ ở đó, Trương Tam kiêu ngạo như vậy, còn muốn cho nàng mặt mũi, Chu Cẩm dẫn hắn đi hoàng cung, cũng phải hỏi ý kiến của nàng trước. Chỉ có hai từ: bá đạo. Khi nào hắn có thể lên tới vị trí của nàng thì tốt rồi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ, không có gì để nói, hắn nhìn nàng, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn cô, ta trở về trước. Đi được một nửa, hắn lại quay trở về, suy nghĩ một chút, hỏi, Triệu cô nương, có thể thương lượng với cô một chuyện không? Ánh mắt Triệu Linh Quân nhìn về phía hắn. Lâm Tú cũng thẳng thắn nói, ta rất thích một nữ tử, muốn nạp nàng làm thiếp. Triệu Linh Quân hỏi, là cô nương của phủ Tiết Quốc Công kia sao, các ngươi ở cùng nhau, ta không có ý kiến, nhưng Tiết gia có thể sẽ không đồng ý. Lâm Tú nói, lần này không phải Ngưng Nhị, là một cô nương khác, nàng ấy tên là Thải Y, là một con hát của Lê Hoa Uyển, sau này cô sẽ gặp. Triệu Linh Quân không do dự, nói, ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngươi, bất kể ngươi muốn cưới ai, ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó cần ta làm gì, nói cho ta biết là được. Triệu Linh Quân thật sự là một thê tử thông tình đạt lý, Lâm Tú trước kia quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn tổ phụ mà hắn chưa bao giờ gặp, đã sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân tốt như vậy. Chuyện nạp thiếp, chỉ cần đại phòng đồng ý, những chuyện khác liền dễ dàng giải quyết. Sau khi rời khỏi hôn phủ, Lâm Tú đã đến chỗ cha mẹ của mình. Phu thê Bình An Bá vừa từ trong cung ra, hiện tại vẫn không hiểu ra sao, nhất là Bình An Bá Lâm Đình, hắn muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra, hắn vừa mới thăng chức nhất đẳng bá không có mấy tháng, sao lại biến thành Bình An Hầu. Hắn biết chuyện này có liên quan đến Lâm Tú, Lâm Tú vừa mới vào cửa, hắn đã khẩn cấp hỏi, Tú Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tú giải thích, cha yên tâm, là con thấy bệ hạ làm tốt một việc, bệ hạ vui vẻ nên lại tấn chức tước vị cho người, không cần làm ầm ĩ như vậy, bệ hạ còn nói, chỉ cần con cố gắng thật tốt, sau này phong công cho người cũng có thể. Chu Quân nhìn Lâm Tú một cái, nói, con đừng lừa gạt chúng ta, rốt cuộc con đã làm chuyện gì, thành thật mà nói mẫu thân vẫn không dễ lừa gạt, nhưng chuyện về cẩu hoàng đế và quá phụ xinh đẹp, cho dù là đối với phụ mẫu ruột, cũng không dễ tiết lộ, Lâm Tú chỉ là nhắc ngắn gọn, hắn không sợ cường quyền, vì công đạo, dám khiêu chiến quyền uy của Trương gia, bệ hạ đánh giá rất cao sự chính trực của hắn, vì thế ban thưởng cho hắn. Phu thê Bình An Bá tuy rằng đối với việc đắc tội Trương gia có chút lo lắng, nhưng đối với hành động của Lâm Tú, đều giữ thái độ khẳng định. Chu Quân nắm tay Lâm Tú, dặn dò, nương biết trong lòng ngươi có chính khí, nhưng làm việc ở Vương Đô, cũng phải cẩn thận một chút, không nên lúc nào cũng để cho mình rơi vào nguy hiểm. Lâm Tú cười cười, nói, nương yên tâm, sau lưng con chính là có bệ hạ, chỉ cần con không thẹn với lương tâm, bên ngoài ai cũng không làm gì được con, huống chi, có Linh Quân bảo vệ, cũng không cần lo lắng thủ đoạn sau lưng bọn họ. Sau khi an ủi xong, Lâm Tú nói tiếp, trên thực tế, còn đến đây ngày hôm nay, có một điều để nói với hai người. Chu Quân hỏi sửng sốt, sau đó chờ mong hỏi, chuyện gì, là Linh Quân mang thai sao? À, không phải. Lâm Tú lắc đầu, trong ánh mắt thất vọng của mẫu thân, thăm dò hỏi, nếu con nói, con muốn nạp thiếp, hai người có đồng ý không? Chu Quân nhướng mày, sau đó liền nghiêm khắc nói, con nói cái gì, vừa mới đại hôn mấy tháng đã muốn nạp thiếp, người khác sẽ nghĩ Linh Quân như thế nào, có thể tự tốt như vậy, con còn không biết quý trọng, con muốn lên trời sao? Khi Lâm Tú trầm mặt, Chu Quân giận dữ nhìn hắn, hỏi, nói, người có phải ở bên ngoài có nữ nhân không, Linh Quân có biết không? Lâm Tú nói, nàng ấy biết, hơn nữa cũng đồng ý. Chu Quân càng thêm tức giận, nói, ngươi cũng mở miệng rồi, Linh Quân là cô nương hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể không đồng ý, nếu nàng không đồng ý, chẳng phải sẽ bị người ta nói là đố phụ sao? Chương 46 y, người Tiết gia tới bà dường như thực sự thích người con dâu này. Lâm Tú nghĩ ra một lý do, nói, ý của Linh Quân nghĩa là nàng ấy thường xuyên phải ra ngoài tu hành, thường một năm rưỡi hoặc thậm chí lâu hơn không ở bên cạnh con, thời gian này, bên cạnh con có thể có một người khác chăm sóc. Điều này cũng rất hợp lý, người nói có đúng không, cha? Lâm Đình gật gật đầu, nói, cũng hợp. Nhìn thấy ánh mắt phu nhân nhà mình nhìn lại, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức nói, hợp lý cái rắm, đời này ta với mẫu thân ngươi bên nhau lúc hoạn nạn, sao lại sinh ra một đứa con trai không ra gì như ngươi? Lâm Tú thừa nhận rằng hắn đã không ra gì, nhưng sự thật không phải là như họ nghĩ. Triệu Linh Quân là tiên nữ trên trời, một lòng tu luyện, thanh tâm quả dục. Nàng ấy rất giỏi, rất thanh cao. Nhưng Lâm Tú là một người bình thường, một nam nhân bình thường. Một nam nhân bình thường có nhu cầu.

Tiết lão quốc công cười cười, nói, đời này của lão phu, có thể thăng cấp đến cấp thiên, dựa vào vốn là vận khí, đã không có cơ hội tiến thêm một bước nữa, thực lực hiện tại, đủ để che chở gia tộc, cũng không cần phải tiến thêm một bước nữa, người mới là tương lai của Tiết gia ta. Lâm Tú xuyên qua vô số đạo môn, vừa mới đi tới cửa Tiết phủ thì nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Đó là Linh Âm. Triệu Linh Âm nhìn thấy Lâm Tú, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, mới hỏi, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Trong lòng Lâm Tú cảm thấy may mắn, may mà nàng đến trễ một chút, nếu nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của hắn, nói không chừng lại phát sinh xung đột với Tiết gia. Nắm lấy cổ tay Lâm Tú, sau khi cưỡng ép mang hắn rời khỏi Tiết phủ, Triệu Linh Âm mới hừ lạnh một tiếng, nói, để cho ngươi đừng hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, ngươi lại cứ không nghe, bị người ta khởi binh vấn tội đi, bọn họ nói như thế nào? Lâm Tú nói, bọn họ nói, chỉ cần ta tiến vào top 10 thiên kiêu bảng sẽ để cho ta và Ngưng Nhi ở bên nhau. Triệu Linh Âm nhìn hắn, không tin tưởng nói, thiên kiêu bảng, top 10, ngươi. Lâm Tú nói, như thế nào, ngươi không tin ta sao? Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói, đừng nhìn ngươi ở võ đạo viện rất uy phong, nhưng ngươi bây giờ, ngay cả top 100 thiên kiêu bảng cũng không vào được. Đó chính là bảng xếp hạng hội tụ thiên tài của tất cả các quốc gia trên đại lục. Toàn bộ đại hạ cũng mới chỉ có 11 người trên thiên kiêu bảng, top 10 càng chỉ có một, top 100 trên thiên kiêu bảng, thực lực không dưới cấp địa. Dường như lo lắng những lời này đã kích Lâm Tú, nàng nói xong lại chủ động an ủi, có điều ngươi còn nhỏ tuổi, đại bộ phận thiên kiêu lên bảng, cũng là ở gần 25 tuổi mới leo lên thiên kiêu bảng, tính ra, chờ ngươi 23 tuổi, cũng chính là đại hội chư quốc lần tiếp theo, hẳn là sẽ có cơ hội lên bảng đại hội chư quốc 3 năm một lần, mà mỗi lần đại hội cũng sẽ quyết định ra thứ hạng thiên kiêu bảng. Lần đại hội cuối cùng là 2 năm trước, lần tiếp theo là vào năm sau, khi Lâm Tú 20 tuổi, tiến vào cấp địa là không có hy vọng gì, mà những thiên tài các nước, so với năng lực của hắn sớm thức tỉnh ít nhất 10 năm, cũng lớn hơn hắn 3, 5 tuổi, căn bản không phải cùng cấp bậc, hắn làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Lâm Tú nhìn Linh Âm một cái, nói, nếu ngươi không tin ta, không bằng chúng ta đánh cược, như thế nào? Triệu Linh Âm hỏi, đánh cược cái gì? Lâm Tú nói, nếu lần sau đại hội chư quốc, ta có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, thì ngươi, ngươi. Lâm Tú cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hắn căn bản không biết cùng Linh Âm đánh cược cái gì. Triệu Linh Âm nhìn hắn, thì ta làm sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần đặt cược một nụ hôn của ngươi, nếu như ta có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, thì ngươi hôn ta một cái. Triệu Linh Âm trong nháy mắt ấn Lâm Tú lên tường bên đường, tức giận nói, ngươi nói cái gì, ngươi chính là tỷ phu của ta. Lâm Tú không sao cả nói, ngươi cũng biết, quan hệ giữa ta và tỷ tỷ ngươi, so với ta và ngươi còn thuần khiết hơn, sau này chúng ta nhất định phải hòa ly, ngươi không muốn đánh cược thì thôi, dù sao ta cũng không thiếu tiền, không có gì cùng ngươi đánh cược. Triệu Linh Âm hít sâu một hơi, sau khi bình phục tâm tình, buông Lâm Tú ra, hừ lạnh nói, nếu như ngươi thua thì sao? Lâm Tú nói, nếu ta thua, ngươi muốn gì? Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nói, ta còn chưa nghĩ kỹ, nếu ta thắng, thì ngươi đáp ứng ta ba chuyện trước có Triệu Mẫn, sau có Triệu Linh Âm, họ Triệu sao luôn thích đưa ra loại yêu cầu này, có điều Lâm Tú không chút suy nghĩ đã đáp ứng, bởi vì hắn căn bản sẽ không thua, một năm sau, hắn chắc chắn sẽ tiến cấp địa, đến lúc đó, cho dù chỉ dùng võ đạo, trong cấp địa, hắn cũng hiếm có địch thủ. Hắn đưa tay ra nói, vỗ tay lập lời thề. Trong vòng một ngày, đây là lần thứ hai hắn đặt cược với người khác. Triệu Linh Âm thấy Lâm Tú đáp ứng thống khoái như vậy, sửng sốt một chút, đổi giọng nói, ba chuyện quá ít, hay là 10 cái đi. Lâm Tú tức giận nói, ngươi cho rằng đây là mua đồ ăn, còn có thể mặc cả, nhiều nhất là 5 cái vậy thì 5 cái. Bộp. Triệu Linh Âm nhanh chóng đập tay với Lâm Tú, sau đó mới hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đưa ra yêu cầu gì quá phận sao? Yêu cầu quá phận? Lâm Tú suy nghĩ một chút, sau đó mặt già hơi đỏ lên, lại chính trực nói, nguyện đánh cuộc chịu thua, nếu như ta thua, cho dù ngươi đưa ra yêu cầu quá đáng gì, ta cũng có thể sẽ không phản kháng. Triệu Linh Âm tâm tình rất tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng một chút, trong lòng nghĩ, đến lúc đó, nên để cho hắn làm cái gì đây? Lâm Tú đang suy nghĩ, có nên đặt cược lớn hơn một chút? Top 10 thiên kiêu bảng mới có thể đổi lấy một nụ hôn của nàng, nếu như hắn có thể đoạt được vị trí số 1 thiên kiêu bảng, có thể đưa ra yêu cầu tiến thêm một bước hay không, đây là cơ hội hiếm có. Lâm Tú quay đầu hỏi nàng, Linh Âm, hiện tại đứng đầu bảng thiên kiêu là ai, người biết không? Triệu Linh Âm nói, là tỷ tỷ ta, làm sao vậy? Lâm Tú lập tức quay đầu lại, nói, vậy không có việc gì. Lâm Tú đối với mình là có chút tự tin, nhưng tự tin cũng không phải kiêu ngạo. Cho hắn một năm, hắn có thể thu hẹp khoảng cách với Triệu Linh Quân, nhưng chắc chắn không thể theo kịp, dù sao nàng thiên phú tốt như vậy, còn tu luyện sớm hơn hắn 10 năm. Nhưng đợi đến 3 năm nữa, lần sau thiên kiêu bản đổi mới, hắn liền không sợ Triệu Linh Quân nữa. Hay là lần sau lại đánh cược với Linh Âm? Hai người đi trên đường phố,

trên 30 tuổi, ngực cao mông nở, dung mạo thành thục, là loại cẩu hoàng đế thích. Hạ Hoàng nhìn quả phụ xinh đẹp, lại nói với Lâm Tú, lát nữa ngươi dẫn nương nương cùng nhau xuất cung, chuyện ngoài cung, trẫm đã an bài xong, ngươi chỉ cần ở thời điểm sơ tuyển, chọn nàng vào vòng chung kết, chuyện kế tiếp, sẽ không cần ngươi quản. Lâm Tú nói, thần hiểu rồi, hắn cảm giác mình giống như là người làm mai, hoàng đế tuyển tú còn phải âm thầm thao tác, truyền ra ngoài cẩu hoàng đế sẽ không còn mặt mũi làm hoàng đế, cho nên chuyện này không chỉ phải làm được, người biết càng ít càng tốt, như vậy xem ra, chức vị tuyển tú sứ thật đúng là không phải hắn. Lâm Tú đột nhiên nghĩ đến, lần này là cẩu hoàng đế có cầu xin hắn, hắn cũng có thể thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, để cho hắn ta giúp một việc nhỏ. Hiện tại hắn với Thái Y, trở ngại không ở Triệu Linh Quân, mà ở phụ mẫu hắn. Họ sẽ không nghe Lâm Tú, nhưng họ chắc chắn sẽ nghe cẩu hoàng đế. Nếu để cẩu hoàng đế tứ hôn cho hắn, sự tình không phải sẽ giải quyết thỏa đáng sao? Lâm Tú nhân cơ hội nói, thần cũng có một chuyện nhỏ, muốn thỉnh câu bệ hạ. Hạ Hoàng không chút do dự nói, bạc không có, nhà cũng không có. Lâm Tú vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm rồi, lần này thần không cần bạc, cũng không cần nhà, thần chỉ muốn bệ hạ một đạo thánh chỉ, một đạo thánh chỉ tứ hôn. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, tứ hôn, ngươi lại muốn cưới ai? Vị tiết gia kia là không có khả năng. Lâm Tú giải thích, không phải Ngưng Nhi, mà là Thái Y. Hạ Hoàng phất phất tay, nói, vậy cũng không được, mới vừa mới tứ hôn cho ngươi và Triệu Linh Quân chưa được mấy tháng, lại tứ hôn cho ngươi, trẫm rốt cuộc là hoàng đế hay là bà mối, việc này không cần nhắc lại nữa. Khi dẫn quá phụ xinh đẹp ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú trong lòng trào phúng, cẩu hoàng đế một chút cũng không chú ý, để cho mình làm việc, một cái lại một cái, không bao giờ khách khí, ngay cả một câu cảm ơn cũng không đề cập tới. Mình cầu xin hắn ta, chỉ để cho hắn ta viết một vài chữ, nhưng hắn thậm chí không xem xét đã từ chối. Hắn ta nên cầu nguyện, lần sau hắn ta có việc đừng cầu xin mình. Sau khi rời cung điện, Lâm Tú dẫn theo quá phụ xinh đẹp, trở lại nơi ở của nàng. Trên đường đi, người dân nhìn thấy họ, cũng không thể không thảo luận. Nữ tử này sinh ra thật xinh đẹp, khó trách Trương gia Tam thiếu lại coi trọng mấy vị đại nhân kia đã ra từ lâu, nàng sao bây giờ mới xuất cung. Hẳn là bị bệ hạ lưu lại, tìm hiểu rõ tình tiết vụ án đi. Bệ hạ thật sự là một quân vương nhân đức, mỗi ngày đều ngàn chuyện chính sự, đối với chuyện của dân chúng bình thường, còn coi trọng như vậy. Lâm Tú đưa quá phụ xinh đẹp về nhà, tìm thấy xung quanh nhà nàng có rất nhiều bóng người đáng ngờ, hắn thậm chí nhìn thấy những người ăn xin cũ ở góc tường và người bán hàng rong, có vẻ như sự an toàn của nàng không cần hắn phải lo lắng nữa. Lúc này sắc trời đã tối, Lâm Tú cũng trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩm tới nơi này, đưa Lâm Tú đến lễ bộ ti, hắn đã được phong làm tuyển tú sứ, lễ bộ ti phải phối hợp với hắn, nhanh chóng hoàn thành sơ tuyển tú nữ. Hôm nay buổi sáng Lâm Tú có việc, Triệu Linh Âm cũng không đi dị thuộc viện, ăn điểm tâm xong, liền tới tìm Triệu Linh Quân. Chuyện hôm qua, nàng cũng đã nghe nói, nàng nắm tay Triệu Linh Quân, đi bộ trên phố, hỏi, tỷ tỷ thức tỉnh lần thứ 6 khi nào? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, cách đây không lâu. Triệu Linh Âm cảm khái nói, khoảng cách ngươi thức tỉnh lần trước, mới qua 5 năm, tính như vậy, 10 năm sau, tỷ tỷ chẳng phải là có khả năng thăng cấp cấp thiên sao? Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, tu luyện còn phải xem cơ duyên, bình cảnh cấp thiên không phải dễ dàng đột phá như vậy, bị nhốt ở bình cảnh mấy chục năm, cũng có rất nhiều người ở đó. Triệu Linh Âm nói, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể. Triệu Linh Quân nhìn về phía nàng, nói, không nói ta nữa, còn muội thì sao, có tự tin trước đại hội tiếp theo thăng cấp cấp địa không? Triệu Linh Âm thè lưỡi, nói, rất khó, nếu đại hội trì hoãn thêm một năm nữa, còn có một chút khả năng. Với thiên phú vốn có của nàng, còn phải tu luyện 4 đến 5 năm mới có hy vọng thăng cấp cấp địa, mặc dù mấy ngày nay bởi vì băng hỏa song tu, tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi, nhưng trong vòng 1 năm thăng cấp cấp địa, vẫn là không có khả năng. Triệu Linh Quân suy nghĩ một chút, nói, vào mùa đông, muội và ta đi Đại La một chuyến, tốt nhất là thăng cấp cấp địa trước đại hội, như vậy, muội có thể tiến vào thiên kiêu bảng, điều này rất có lợi cho việc tu luyện sau này của muội. Mỗi quốc gia vào thiên kiêu bảng thiên tài, trong 3 năm tới, có thể có được tài nguyên tu luyện là cực kỳ khổng lồ, và khoảng cách giữa họ và thiên tài bình thường cũng sẽ được mở rộng hơn nữa. Hai tỷ muội lại đi dạo trên phố một lúc, Triệu Linh Quân dường như nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên hỏi, Linh Âm, muội có biết Lê Hoa Quyển ở đâu không? Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, vụng trộm nhìn tỷ tỷ một cái, hỏi, tỷ đi Lê Hoa Quyển làm cái gì? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, hiện tại cũng không có chuyện gì khác, ta muốn đi nghe khúc nhạc Lê Hoa Quyển. Lê Hoa Quyển ngày nay vẫn là rất đông khách. Thái Y đang ở trên đài sướng khúc, bỗng nhiên trong lòng có sợ cảm, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hai nữ tử có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, tay trong tay từ ngoài cửa đi vào, Thái Y nhận thức được một vị trong đó, hai nàng đã gặp nhau một lần ở Lê Hoa Quyển, nàng cũng hiểu lầm nàng ấy là phu nhân của Lâm Tú, còn vị kia. Khi nhìn thấy cô nương đó, trái tim của Thái Y hoảng loạn, ngay cả âm thanh cũng run rẩy. Lúc này, đôi mắt của cô nương kia cũng nhìn về phía thải y trên sân khấu. Khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, cả hai đều đoán được thân phận của đối phương. Lê Hoa Uyển. Những khách nhân say sưa quên mình dưới giọng hát dễ nghe của thải y, cũng không phát hiện ra tiếng hát hơi khác với trước đây, nhưng chủ gánh và đám người người Lê Hoa Uyển vẫn nghe ra chút thay đổi. Một tiểu cô nương nói, hôm nay thải y tỷ tỷ sao vậy, vừa rồi còn hát sai một câu, ngón giọng chuyên nghiệp lắm mà. Chủ gánh vẫn đang mải mê đếm tiền, không thèm để ý nói, hát sai thì hát sai, dù sao những khách nhân chạy đến đây nghe giọng hát của nàng, cũng không thật sự nghe câu từ nàng hát tiểu cô nương kia nói, nhưng thải y tỷ tỷ là danh linh, đương nhiên phải nghiêm túc hơn chứ, nào giống chủ gánh, trong mắt chỉ có bạc, người cứ chui vào đống tiền trong mắt luôn đi. Chủ gánh gõ lên đầu nàng một cái, tức giận nói, ta thì sao, đừng thấy giờ ta già, lúc còn trẻ ta cũng là nhất đại danh linh đấy, công tử. Thích nghe ta hát xếp hàng dài từ sảnh ra đến đường, lúc đó cho mẹ các ngươi còn chưa sinh ra đâu. Ui cha, không ngờ chủ gánh còn có loại trải nghiệm này, thật là nhìn không ra nha. Nhất đại danh linh, sao giờ lại ở trong cái hí lâu nhỏ bé này? Các cô nương từng người cười lên, bầu không khí hậu trường đây thoải mái vui vẻ. Sân khấu, những khách nhân đang đắm chìm, không ai chú ý tới có hai nữ tử đang đứng trong góc lặng lặng nghe. Lúc này trong hí lâu đã đầy khách, các nàng không có chỗ trống, thải y đứng trên đài, chú ý một chút là có thể nhìn thấy các nàng. Trong đầu nàng trống rỗng, thậm chí không chú ý được hôm nay liên tiếp hát sai vài câu. Triệu Linh Âm đứng cạnh Triệu Linh Quân, nhỏ giọng nói, giọng hát của nàng thật dễ nghe, thật ra nàng muốn nói giọng của nàng và Lâm Tú đều êm tai giống nhau, nhưng cân nhắc đến quan hệ kỳ quái của ba người, vẫn không nên nói câu này thì hơn. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Triệu Linh Âm ngoài ý muốn hỏi, đi bây giờ? Triệu Linh Quân nói, ở đây chỗ ngồi không có, chẳng lẽ chúng ta phải đứng nghe tiếp sao? Hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về thôi. Nghe Lâm Tú nói qua vị cô nương Hoa Lê Uyển này không chỉ một lần, vừa hay hôm qua hắn có nói đến chuyện nạp thiếp, mới làm lòng nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Hôm nay đến đây nhìn một chút, phát hiện nàng ta ôn nhu, âm thanh lại động lòng người như thế, làm gì có nam tử nào không thích. Chỉ là các nàng mạo muội xuất hiện ở đây, có hơi quấy rầy đến nàng ta. Khi hai người đang chuẩn bị rời đi, lại có mấy nhân ảnh đi từ ngoài vào. Tướng mạo thanh niên có hơi âm nhu, theo sau mà một đám hộ vệ tùy tùng, đi thẳng về phía sân khấu, ở nơi cao nhất cũng là vị trí ngồi đẹp mắt nhất. Một vị tùy tùng đi theo thanh niên, đặt một thỏi bạc lên bàn, nói, ngại quá, có thể nhường vị trí này cho công tử nhà ta được không? Ngồi ở đó trước cũng là một vị công tử trẻ tuổi, hôm nay hắn mời bằng hữu đến nghe hát. Mặc dù thỏi bạc này không nhỏ, nhưng hắn cũng không thiếu bạc trong người, ngày thường đều là hắn thanh toán tiền bàn, nay ngay trước mặt nhiều bằng hữu như vậy bị người khác giành trả, mặt mũi hắn để đâu? Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên phía sau lưng hắn, cả người như rơi vào hầm băng, lập tức đứng lên, run giọng nói, Tam, Tam thiếu, mời ngài ngồi. Sau đó, hắn nhìn đám bằng hữu còn đang sững sờ ngồi cạnh, lập tức nói, còn đứng đó làm gì, không mau nhường chỗ cho Tam thiếu đi. Rất nhanh, mấy người đang ngồi đều đứng hết cả lên, công tử kia cũng không dám cầm bạc, chán nản chạy ra ngoài. Thanh niên ngồi ở đó, châm trà, vừa nghe hát vừa nhàn nhã uống trà. Mà từ khi hắn đi vào, không ít khách nhân lập tức biến sắc, vội vàng rời đi. Thanh niên ngơ một hồi, sai tùy tùng gọi chủ gánh hát tới, nói với bà, ra giá đi, gánh hát của ngươi, ta mua. Chủ gánh sững sờ, sau đó nói, vị công tử này, chúng ta chỉ là một gánh kịch không tên không tuổi, ngài mua chúng ta làm gì? Một tùy tùng trừng lão bà một cái, tức giận nói, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, công tử coi trọng gánh hát của ngươi là may mắn cho gánh hát nhà ngươi, nhiều người muốn cũng không có, sau này đi theo công tử, hưởng vinh hoa phú quý không hết, không phải tốt hơn so với các ngươi bây giờ à? Cuộc sống con hát bình thường không bảo đảm được, nếu có thể tiến vào gia đình quyền quý hoặc phủ đệ giàu có, trở thành gia linh thì vô cùng tốt. Chủ gánh bất đắc dĩ nói, công tử hiểu lầm rồi, mặc dù lão nhân là chủ gánh Lê Hoa Uyển, nhưng các cô nương Lê Hoa Uyển đều tự do, một người lão nhân cũng không làm chủ được. Hạ nhân kia nói, vậy mau đi hỏi các nàng một chút, có nguyện ý làm gia linh phủ định quốc công hay không, mỗi tháng không thiếu bạc cho các ngươi. Chủ gánh nói, công tử thật có lỗi rồi, các cô nương đã quen ở đây, là hí lâu làm ăn rất tốt, có thể cho các nàng không lo cơm áo, có lẽ các nàng không muốn cao chạy xa bay đâu. Hạ nhân kia đang muốn nổi giận, thanh niên lại phất tay, mắt lại nhìn nữ tử đang hát khúc trên đài, hỏi, vị cô nương này tên là gì? Chủ gánh nói, nàng tên Thải Y, là trụ cột của Hoa Lê Uyển chúng ta. Thanh niên rất khách khí nói, âm thanh của nàng rất êm tai, tổ phụ lão nhân gia thích nghe hí, hôm nay ta muốn mời nàng đến phủ quốc công hát tặng tổ phụ vài đoạn, còn thù lao nhất định sẽ làm các ngươi hài lòng. Chủ gánh lộ vẻ mặt do dự, nói, chuyện này chỉ sợ phải hồi qua ý tứ. Thải Y một hạ nhân sau lưng thanh niên sầm mặt lại, nói, mời các ngươi đến phủ quốc công hát hí khúc, không lẽ các ngươi còn muốn cự tuyệt không chịu? Thiếu gia đã an bài xong sân khấu kịch trong sân rồi, có biết có bao nhiêu đại nhân vật đang chờ các ngươi không? Khách nhân chung quanh còn chưa kịp rời đi nghe vậy cũng bị dọa cho kinh ngạc. Định Quốc Công là ai? Một trong những cường giả cấp thiên của Đại Hạ, phụ thân của Hoàng hậu Nương Nương, gia tộc nắm trong tay thế lực nhất Đại Hạ, có thể được lão nhân gia như ông ta thưởng thức là phúc khí tu luyện tám đời. Công tử Trương gia tự mình đến mời, có thể nói là vô cùng thành ý, bất kỳ một gánh hát nào cũng không thể không nể mặt hắn. Không nể mặt hắn, chính là không cho phủ quốc công mặt mũi, không cho lão quốc công mặt mũi, cho dù bệ hạ cũng tôn kính có thừa với lão quốc công, vương đô ai dám làm phật ý lão. Dù đứng dưới góc độ người xem, cũng thấy chủ gánh hoa Lê Uyển này không biết điều. Lúc này Thái Y đã hát xong, bước nhanh xuống đài, hỏi, chủ gánh, sao vậy? Chủ gánh nhìn nàng, do dự nói, công tử phủ Định Quốc Công muốn ngươi đến phủ, hát cho lão nhân gia nghe phủ Định Quốc Công. Thái Y nghe được mấy chữ này, cũng không khỏi giật nảy mình. Đây là hào môn bậc nhất Đại Hạ, ngày thường chỉ cần nghe danh là trong lòng đã chấn động không thôi. Trương Kính nhìn Thái Y, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, Thái Y cô nương, đi theo ta đi, tổ phụ đang chờ, để mọi người chờ lâu không hay. Hai nữ tử mật trinh ngồi trong góc, hai mắt nhìn nhau một cái, không có động tác gì. Con cháu quyền quý khác quấy rối nàng, các nàng có thể xuất thủ ngăn cản. Nhưng Định Quốc Công muốn nghe hát, ai dám ngăn cản. Nếu bệ hạ ở đây cũng sẽ không ngăn cản nàng đến phủ Định Quốc Công. Các nàng cũng không dám. Vẻ mặt Thái Y có chút khó nói, nàng không muốn đến phủ Định Quốc Công, các công tử quyền quý ngoại trừ Lâm Tú ra, nàng không có hảo cảm với bất cứ ai, xưa nay nàng cũng không hát khúc cho người khác bên ngoài Lê Hoa Uyển. Nhưng đó là Trương gia. Trương gia quyền thế nhất vương đô. Đắc tội với Trương gia, không chỉ có mỗi Lê Hoa Uyển tai họa ngập đầu, chỉ sợ Lâm Tú cũng gặp phiền toái lớn. Giờ phút này tâm nàng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên làm gì. Ánh mắt nàng nhìn chủ gánh cầu giúp đỡ, chủ gánh Lê Hoa Uyển thở dài, nói với Trương Kính, Trương công tử, hôm nay Thải Y hát đã lâu, cực kỳ mệt mỏi, thậm chí vừa rồi trên đài còn hát quên mấy từ, để nàng đến phủ Định Quốc Công một là làm xấu mặt, hai là bất kính với lão nhân gia. Trương Kính mỉm cười nói, không sao, âm thanh của nàng có một loại mị lực đặc biệt, ta mời nàng hát hiến tổ phụ cũng không phải để nghe những câu từ kia. Hắn vừa dứt lời, trong Lê Hoa Uyển yên lặng như tờ. Nắm đấm trong tay Thải Y siết chặt, sắc mặt trắng bệch, nàng không muốn đến Trương phủ, nàng hiểu rõ rằng bước vào phủ đệ kia, vận mệnh của nàng chỉ sợ không còn trong tay mình. Từ đầu đến cuối Trương Kính đều mỉm cười, rất kiên nhẫn chờ đợi. Đổi lại trước kia, hắn sẽ trực tiếp bắt con hát này đi, nhưng phụ thân không cho hắn gây phiền phức với Lâm Tú, hắn chỉ có thể không gây phiền. Hắn chỉ nghe âm thanh của con hát này rất êm tai, mời nàng đến nhà vì để tổ phụ nghe hí khúc mà thôi. Tổ phụ rất thích nghe hí, có lẽ đưa nàng về nhà, đợi khi rảnh rỗi gọi nàng hát khúc, nếu như tổ phụ không nghĩ thì hắn cũng sẽ kiến nghị như vậy. Lâm Tú kia có bản lĩnh thì đến phủ Định Quốc Công cướp người về đi. Lúc ấy, cho dù hoàng đế cũng không dám bao che cho hắn. Nếu Lâm Tú kia dám làm thế thì hắn sẽ kính tên này hán tử. Kế hoạch của Trương Kính rất tốt, hắn không âm mưu quỷ kế vô ích gì, cũng không dùng thủ đoạn bạo lực. Đây là dương mưu đường đường chính chính, hắn cảm thấy kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, nhưng người tính sao bằng trời tính. Một nữ tử từ xa đi tới, cũng không nhìn Trương Kính, nói, nàng sẽ không đi phủ Định Quốc Công. Thải Y kinh ngạc nhìn Triệu Linh Quân, đầu óc nhất thời đình trệ. Trương Kính làm sao ngờ được rằng Triệu Linh Quân thế mà lại ở đây, càng không ngờ rằng nàng sẽ giúp con hát này. Nàng là thê tử của Lâm Tú, còn con hát này là nữ nhân Lâm Tú nuôi ở bên ngoài, các nàng không phải là địch nhân sao? Hắn đang giúp nàng mà. Nữ nhân này sao không biết phân biệt địch bạn vậy? Trương Kính nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, tổ phụ muốn mời nàng hát một khúc, Triệu cô nương ngăn cản, phải cho ta một lý do chứ? Triệu Linh Quân thản nhiên nói, muốn cần thì cản, cần gì lý do? Khóe môi Trương Kính giật giật, đúng là không phản bác được. Những năm này hắn làm việc không kiên nể, không đố kỵ gì cả, mọi người đều nói hắn là người kiêu ngạo nhất vương đô. Nhưng hắn muốn dẫn nữ tử này về, cũng nghĩ suốt đêm mới ra được một lý do tuyệt diệu, ít nhất nhìn bên ngoài lý do này thông được. Người xưng kiêu ngạo nhất vương đô, hắn cảm thấy Trương Kính mình không xứng. Nói đến phách lối, hắn làm sao có thể phách lối hơn Triệu Linh Quân? Lễ Bộ Ti. Lâm Tú đang cùng Lan Trung Lễ Bộ Ti thương thảo chuyện tuyển tú nữ, hoàng đế tuyển phi, đương nhiên không phải ai cũng có tư cách, phải là nữ tử nhà quyền quý mới có thể trở thành tú nữ. Giờ thân phận muội muội của Tiếu Quả phụ Trung Dũng Bá mới tấn, miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Một lúc sau, ngay khi Lâm Tú đang sàng chọn tư cách tú nữ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chim chóc đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ. Như Lâm gia, Lê Hoa Uyển, phủ Thái tử, cửa hàng bánh bao của Tiếu Quả phụ trước kia, những nơi Lâm Tú tương đối để ý, hắn đều sắp xếp mấy con chim theo dõi. Nếu những nơi đó có gì dị thường, đầu tiên bọn chúng sẽ bay về nhà mới, thông báo cho con vẹt kia biết được động tĩnh thì ngay lập tức sẽ thông tri cho hắn. Bên tai truyền đến vài tiếng chim kêu, Lâm Tú lập tức khép danh sách trong tay lại, nói với Lan Trung Lễ Bộ Ti, ta có chút chuyện, chuyện liên quan đến danh sách tú nữ, ngày mai chúng ta bàn lại sau. Nói xong, hắn nhanh chân rời khỏi lễ bộ ti. Một lát sau, Lê Hoa Quyển, Lâm Tú còn chưa đi đến trước hí lâu, xa xa đã thấy hai thân ảnh đi từ trong ra, lần lượt là Triệu Linh Quân và Thải Y, sắc mặt có hơi đỏ bừng, trên người Thải Y còn đeo một bao quần áo. Những khách nhân trong Lê Hoa Quyển còn đang cảm khái bàn tán, sau này chỉ sợ không được nghe Thải Y cô nương hát khúc nữa. Nữ tử như Triệu cô nương thật sự là động lượng mà, thế mà lại chủ động nạp thiếp cho phu quân mình, đây là nương tử tích đức mấy đời mới có thể cưới được đây. Ngươi nói đi, sao ta không gặp được thê tử như vậy? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nghĩ đến chuyện nạp thiếp, muốn nạp thiếp, trừ khi lão nương chết. Thời gian ngắn tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, Lâm Tú đứng tại chỗ một lúc lâu cũng không cách nào hoàn hồn. Triệu Linh Quân kéo tay Thải Y, đi đến trước mặt Lâm Tú, khẽ nói, trở về rồi nói. Mãi đến khi trở về hôn phủ, Lâm Tú mới ý thức được, Triệu Linh Quân mời Thải Y từ Lê Hoa Quyển về. Ý nàng là sao đây? Trong viện, Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, ngươi đây là? Triệu Linh Quân đặt tay Thải Y vào tay hắn, không chút cảm xúc nói, ta từng nợ ngươi một đêm động phòng, giờ ta trả lại ngươi, từ giờ chúng ta không ai nợ ai, thế nào? Hiện tại Lâm Tú hắn đã tin rằng, làm nhiều chuyện tốt thật sẽ nhận được đền đáp. Bằng không sao hắn có thể cưới được người con gái như Triệu Linh Quân, lần này hắn không cần phải vượt ải phụ mẫu, cũng không cần cẩu hoàng đế tứ hôn. Từ khi bọn hắn bước qua cánh cửa này, Thải Y sẽ là một trong những nữ chủ nhân ở đây. Nàng ngay cả chuyện này cũng thay hắn sắp xếp xong xuôi rồi. Lâm Tú cầm tay Thải Y, nói với Triệu Linh Quân, đại ân không lời nào có thể nói hết, sau này có chuyện gì cần ta, cứ mở miệng nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Triệu Linh Quân cũng không đáp lại gì, chỉ nói, ta về phòng tu hành, các ngươi nói chuyện đi, dứt lời, nàng xoay người rời đi, lưu lại không gian cho Lâm Tú và Thải Y. Lâm Tú và Thải Y đi vào gian phòng của nàng, Thải Y nắm tay Lâm Tú, tựa vào ngực Lâm Tú, nhẹ giọng thì thầm nói, ta cảm thấy mình như đang mơ vậy. Lâm Tú thật ra cũng có chút cảm giác như đang mơ. Sau khi Triệu Linh Quân ra mặt, hết thảy mọi vấn đều không còn là vấn đề nữa. Rồi hắn nhìn Thải Y, nhẹ giọng nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Nghe nàng nói chuyện xảy ra hôm nay xong, trong mắt Lâm Tú đã ủ lên sát ý, Tiếu Quả Phụ không có quan hệ gì với hắn, hắn sẽ không vì nữ nhân khác mà làm chuyện quá mức nguy hiểm. Nhưng hắn có ý đồ với Thải Y, cho dù người đó là Trương Tam thì sao? Giết hắn, đơn giản chỉ là tốn nhiều tâm tư hơn mà thôi. Đấu với những loại con cháu quyền quý nhiều rồi, Lâm Tú hiểu rõ tính cách của bọn chúng. Bọn chúng vô thiên vô pháp đã quen, lại vô cùng cố chấp. Có lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai. Thái tử cũng thế. Muốn để bọn chúng dừng tay, trừ phi giết chết. Không giết thái tử được, nhưng không lẽ hắn không giết được Trương Tam sao? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hắn muốn diệt trừ hậu hoàng vĩnh viễn. Phủ định quốc công. Hôm nay Trương Kính nói muốn mời một vị danh linh đến phủ hát hí khúc, sau đó mời một gánh hát tới, hát cũng không tệ, nhưng không được như hắn khoác lác. Lão công gia nghe được vài câu đã vơi hết hứng thú, đứng dậy rời đi. Tam ca, biết ngươi muốn thể hiện, nhưng ngươi phải đúng tâm điểm chứ, hát thế này là sao, cũng là trình độ bình thường thôi mà. Nói thật ta nghe cũng mệt. Trương Kính trở lại biệt viện của mình, mặt không đổi sắc ngồi trong sân. Kế hoạch ban đầu của hắn bị Triệu Linh Quân phá sạch, nếu như không phải lúc sau tìm một gánh hát đến, mời một vị danh linh có tiếng tăm, sợ rằng trong nhà sẽ cho rằng hắn đùa bốn tổ phụ. Chuyện tình phát sinh mấy ngày nay làm hắn có chút không quen. Trước có Lâm Tú, sau có Triệu Linh Quân. Hai người phu thê bọn họ, không một ai để Trương gia vào mắt. Đến lão bà gánh hát kia cũng dám năm lần bảy lượt làm trái ý hắn, ai không biết còn tưởng rằng Trương gia đã xuống dốc. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, suy nghĩ trong lòng vẫn khó bình tĩnh như cũ. Trầm tư một lúc lâu, Trương Kính vẫy vẫy với một gã hộ vệ ở cửa sân, người trung niên kia lập tức đi đến, đưa tay qua, nghe hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Đêm đã khuya. Đêm nay Thải Y ở cùng Triệu Linh Quân trong hôn phủ, Lâm Tú không ở cùng với các nàng. Hắn còn có chuyện phải làm. Ở cùng một nhà với Triệu Linh Quân, bất cứ chuyện gì hắn làm đều không thể gạt được nàng, mà việc hắn muốn làm không thể để nàng biết được. Lâm Tú ngồi trước bàn, kiên nhẫn chờ đợi, không biết qua bao lâu, trên trời đêm có hai con chim nhỏ xẹt qua, đậu lên bàn sách trước mặt hắn. Đôi mi Lâm Tú nháy một cái, một người đi. Tối nay Trương Kính ở tòa biệt viện của mình, thủ vệ bên trong biệt viện cũng rất nghiêm ngặt, khó đối phó nhất là hai vị hộ vệ cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, nếu bọn chúng liên thủ, thậm chí có thể liều mạng với cường giả cấp địa thượng cảnh trong thời gian ngắn. Với thực lực của hắn bây giờ, không thể xông vào được. Có điều không biết tại sao, hiện tại đã qua thời gian cấm đi lại ban đêm, một gã hộ vệ bên người Trương Kính chợt rời đi, không biết đi hướng hắn, chuyện này vô tình tạo cơ hội cho Lâm Tú. Linh Âm và Tần Nguyễn đã ngủ, Lâm Tú dập tắt đèn đuốc, trong phòng lập tức đen kịt. Tối nay gió rất to, thổi cây lá hoa cành tán loạn, Trương Kính ngồi trong phòng chờ tên hộ vệ kia trở về. Sáng ngày mai, tin tức chủ gánh hí kịch nhỏ nào đó chết bất đắc kỳ tử trong nhà hắn sẽ truyền khắp nơi. Cửa phòng của hắn có mấy hộ vệ phòng thủ, tên lão giả cấp địa kia thì đang ở gian phòng cách vách. Vì thiên đạo minh phát rồi, lực lượng hộ vệ bên cạnh hắn không kém, cho dù là cấp địa thượng cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận. Một lúc sau, gió thổi trong viện, có dị động nhỏ, nhưng bao gồm cả lão giả cấp địa trong phòng và mọi người có tu vi đều cảm thấy dị động này nhỏ như không khí. Trương Kính lấy một quả táo trong mâm, chậm rãi gọt vỏ. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ từ thanh tĩnh thành mê mang. Hắn buông quả táo kia xuống, dùng hai tay nắm lên cán dao gọt táo, mũi dao hướng vào trong, chậm rãi tới gần tim mình. Con dao kia đâm vào ngực hắn trong chớp mắt, đau đớn kịch liệt khiến Trương Kính lập tức thanh tĩnh. Hắn muốn rút dao ra, lại phát hiện hai tay của hắn căn bản không thể khống chế được, vẫn tiếp tục đẩy về cơ thể mình. Hắn theo bản năng hô to, nhưng hàm lại giống như bị một lực lớn nào đó đè ép, căn bản không cách nào mở được, mà hai tay của hắn lại đâm dao sâu vào trái tim, còn dùng sức vòng vài vòng, hai mắt hắn đột nhiên trợn to, con ngươi cũng dần dần tan rã. Căn phòng cách vách, lão giả cấp địa kia đang ngủ say trên giường, dường như đang ngủ say, đột nhiên mắt lại mở ra. Ở nơi cách một bức tường, đã lâu không truyền đến động tĩnh của Tam thiếu. Hắn ra khỏi phòng, đi vào gian phòng của Trương Kính, gõ cửa một cái, hỏi: "Tam thiếu gia, đã ngủ chưa?" Cũng không có người đáp lại hắn, hắn thử đẩy cửa, nhưng cửa phòng khóa từ bên trong, hắn lại kêu vài tiếng Tam thiếu gia, nhưng gian phòng không ai đáp lại, lão giả dùng sức đẩy, then cửa vang lên tiếng gãy. Hắn sải bước đi vào phòng, nhìn thấy Trương Kính ngồi trên ghế, cắm dao vào tim mình, hoàn toàn không còn hơi thở, còn người hắn đột nhiên co lại, ngây người tại chỗ. Mấy tên hộ vệ theo hắn tiến vào, tất cả cũng choáng váng. Thiếu gia tự sát. Lập tức đám người không biết làm sao, bọn hắn là hộ vệ của Trương Kính, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, nhưng hắn một mình trong phòng tự sát, ai mà ngăn cản được đây? Sắc mặt lão giả kia tái nhợt, hắn biết Trương Kính không thể nào tự sát được, rốt cuộc là ai, có thể vô thanh vô tức, phòng bế trong phòng giết chết Trương Kính, ngay cả hắn cũng không phát giác được một tia dị thường. Nhưng cái này không quan trọng. Mặc kệ nguyên nhân là gì, đều không thay đổi được sự thật Trương Kính đã chết. Làm cận vệ, hắn không chối bỏ được trách nhiệm. Với tác phong ngày thường của Trương gia, nhất định sẽ cho hắn chôn cùng Trương Kính. Lão giả nhìn mấy tên hộ vệ trong phòng một chút, trầm giọng nói, không muốn chết thì nhỏ giọng một chút, Tam thiếu chết rồi, chúng ta đừng mơ có ai sống. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, sau Hừng Đông lập tức rời khỏi thành mới còn con đường sống. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, lặng lẽ thối lui khỏi gian phòng. Phong cách hành sự của Trương gia, bọn hắn hiểu rất rõ, muốn có chút hy vọng sống, không trốn thì chỉ còn đường chết. Một lát sau, lão giả đứng trong sân, lòng có hơi lo lắng. Tên kia bị Trương Kính phái đi làm việc, hắn nhất định phải ở đây chờ gã về, lúc đó hai người cùng đi thì cơ hội trốn thoát mới lớn hơn một chút. Với quyền thế của Trương gia, xem như không ở Đại Hạ nổi. Nhưng bọn hắn có thực lực, đến Vân Sơn, một đường lên Bắc, đi về Đại La cũng là một chọn lựa tốt. Lúc này, Lê Hoa Uyển. Một bóng người lặng yên không tiếng động vượt qua tường viện, đáp xuống hậu viện. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nghe được từ lầu trên, truyền đến rất nhiều tiếng thở an ổn. Nhưng tiếng thở này có nhẹ có nặng, có nhanh có chậm, đối với cường giả như bọn hắn, chỉ cần dựa vào hô hấp là có thể đoán được người kia là nam hay nữ, già hay trẻ. Gã trung niên nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào gian phòng có cửa sổ nào đó, đang định đến đần đầu giường, bỗng bên tai vang lên một âm thanh già nua. Rời khỏi nơi hỗn loạn này cũng không dễ dàng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Âm thanh này trực tiếp làm tai hắn nổ vang, nhảy mắt cái đã không nghe được gì, ngay sau đó, mắt hắn, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả đều chảy ra máu tươi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Tú ăn bữa sáng do Tần Nguyễn nấu, một mình đi đến hôn phủ. Bầu không khí trên phố rõ ràng khẩn trương hơn nhiều, so với Hoàng Thao chết lần trước còn khẩn trương hơn, Lâm Tú không nhanh không chậm đi trên đường, hiển nhiên, Trương gia đã nhận được tin Trương Tam chết. Điều làm hắn hơi ngạc nhiên là, ngày sau cái chết của Trương Tam ngày hôm qua, lão giả kia đã phát hiện ra sự bất thường, phá cửa mà vào. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã đi ra, đóng cửa lại. Mà những hộ vệ này cũng giống như không có gì xảy ra. Trời vừa sáng, khi cổng thành mở ra, họ rời khỏi Vương Đô với tốc độ nhanh nhất có thể. Là chó săn của Trương Kính, bọn họ đi theo bên cạnh Trương Kính, các loại chuyện ác cũng làm không ít, Trương Kính chết, bọn họ ngay cả Trương gia cũng không thông báo, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Trong sân của hôn phủ, Lâm Tú bất ngờ nhìn thấy Chu Cẩm. Phía sau Chu Cẩm còn có vài tên mật trinh đi theo, hắn đứng ở trong sân, cẩn thận hỏi Triệu Linh Quân, Triệu cô nương, mạo muội hỏi một câu, đêm qua, ngài ở nơi nào? Triệu Linh Quân nói, liên tục tu hành trong phòng. Chu Cẩm lại hỏi, có ai có thể làm chứng không? Triệu Linh Quân nói, nha hoàn trong phủ đều có thể làm chứng. Chu Cẩm hỏi vài nha hoàn, đi tới trước mặt Triệu Linh Quân, rất dứt khoát không người nói, quấy rầy Triệu cô nương, chúng ta cáo từ. Lâm Tú đi tới, hỏi, Chu tổng quản, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cẩm giải thích, Trương gia Tam thiếu đêm qua bị ám sát chết, chúng ta nhận lệnh của bệ hạ, mấy ngày nay điều tra người từng có mâu thuẫn với hắn, cũng không phải hoài nghi Triệu cô nương, vẫn xin đừng trách Lâm Tú kinh hãi, Trương Tam chết rồi. Chu Cẩm gật gật đầu, nói, đêm qua đã bị người ám sát. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, muốn nói đến xung đột, hai ngày trước ta và hắn cũng có xung đột, ta đã ở đây cả đêm qua. Chu Cẩm phất phất tay, nói, chúng ta không hoài nghi Lâm công tử, người không cần tự chứng thực, chúng ta còn muốn hỏi cung nhận lệnh, gặp lại sau. Nói xong, hắn không để ý tới Lâm Tú, trực tiếp dẫn người rời đi. Lâm Tú liếc hắn một cái, lão thái giám mắt chó nhìn người, đây nhìn như là tín nhiệm, thật ra là phân biệt đối xử. Hắn ta không tin mình có sức mạnh như vậy. Xin chúc mừng hắn, đã loại trừ câu trả lời đúng ngay từ lựa chọn đầu tiên. Sau khi đạt được năng lực của Triệu Linh Quân và Tân Nguyễn, thủ đoạn ám sát của Lâm Tú đã đạt tới đỉnh cao, đến mức xuất thần nhập hóa. Ẩn thân của A Kha, phi hành của Ngưng Nhi, khống chế ý thức của Tân Nguyễn, niệm lực của Triệu Linh Quân, giết một Trương Tam không có năng lực, cho dù bên cạnh hắn hộ vệ tầng tầng lớp lớp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, hành động của hắn đêm qua vẫn là không thể tránh khỏi mang đến cho Triệu Linh Quân một ít phiền toái. Nhưng điều này cũng không cần lo lắng, bởi vì Trương Kính vốn không phải do nàng giết, cũng không ai có thể oan uổng nàng. Chu Cẩm chân trước rời đi, lại có hai bóng dáng từ bên ngoài đi vào, chính là Lâm Đình và Chu Quân. Chu Quân vừa mới đi vào sân đã bước nhanh đến bên cạnh Triệu Linh Quân, hỏi, Linh Quân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta làm sao nghe nói con muốn nạp thiếp cho Tú Nhi, có phải nó ép con làm như vậy hay không, con nói cho nương biết, nếu thật sự là nó ép con, nương làm chủ cho con, nương không gật đầu, ai cũng đừng hòng vào cửa Lâm gia chúng ta. Triệu Linh Quân giải thích, người hiểu lầm rồi, ngày thường con bận rộn tu luyện, không có thời gian bên cạnh tướng công, có thể có người thay con chăm sóc tướng công, con vui mừng còn chưa kịp, là chính con muốn làm như vậy, tướng công ban đầu cũng không biết. Chu Quân ngạc nhiên nhìn nàng, từ biểu cảm và ánh mắt của nàng, không phát hiện ra một chút cảm xúc miễn cưỡng nào. Bà cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự có nữ tử rộng lượng như vậy sao? Lâm Đình nhìn Triệu Linh Quân, lại nhìn thê tử của mình, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân so với nữ nhân, chênh lệch thật sự rất lớn. Sau đó, thái y mặc tạp đề bước ra khỏi nhà bếp và nói, Triệu tỷ tỷ, ta nấu chút cháo. Nhìn hai bóng người đứng trong sân, thái y hơi sửng sốt, Lâm Tú đi qua, nắm tay nàng, đưa nàng đến bên cạnh phụ mẫu, giới thiệu cho nàng, đây là phụ thân ta, đây là mẫu thân ta. Sau đó, hắn nói với Lâm Đình và Chu Quân, cha, nương, đây là thái y. Thái y vội vàng nói, gặp bá phụ, bá mẫu. Nghe nói con trai muốn nạp thiếp, phản ứng đầu tiên của Chu Quân là tức giận, dù sao con dâu tốt như vậy, nếu con trai không biết quý trọng, nàng cũng sẽ không thiên vị con ruột của mình. Nhưng khi nhìn thấy thái y, bà đã thích cô nương này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng lớn lên xinh đẹp, trên người có một loại khí chất nhu nhược yếu đuối, một tiếng bá mẫu này chạm ngay đến trong lòng của bà rồi. Chu Quân trên mặt không khỏi mang theo nụ cười, tháo vòng ngọc trên tay mình xuống, đeo lên tay nàng, cười nói, lần đầu tiên gặp mặt, không chuẩn bị cái gì, vòng này ngươi cất đi, về sau chính là người một nhà. Lâm Đình rất kinh ngạc, bọn họ tới nơi này, không phải hương sư hỏi tội hay sao, sao ngay cả vòng tay cũng tặng rồi. Chu Quân lại tháo một cái vòng tay khác xuống, đeo trên tay Triệu Linh Quân, nói, chuyện của người trẻ tuổi các con, chúng ta cũng không nhúng tay nhiều, chỉ cần các con sống tốt, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm Tú trong lòng cảm khái, trong loại chuyện này, lời nói của Triệu Linh Quân còn hữu dụng hơn nhiều so với lời nói của hắn. Một điều làm cho hắn rất đau đầu, lại giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Nhìn ba người hòa thuận, vui vẻ, trong lòng Lâm Tú rất vui mừng. Lúc này, tại một tòa nhà khác, bầu không khí không hài hòa như vậy. Một thi thể được bao phủ bởi tấm vải trắng, nằm trên mặt đất, một số nữ nhân khóc sướt mướt, còn những nam nhân khác, khuôn mặt tái mét. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên đệ tử Trương gia bị ám sát. Chẳng bao lâu, một bóng người đi từ bên ngoài vào, đến trước mặt một người đàn ông trung niên, thì thầm, ngoài trừ hai gã hộ vệ cấp địa bên cạnh, những người còn lại, tất cả đều đã bị bắt. Một số bóng người bị trói vào, bùng bùng quỳ xuống đất. Một nam nhân đến trước mặt họ, lạnh lùng hỏi, nói, làm thế nào thiếu gia lại bị ám sát? Mấy tên hộ vệ chạy trốn không thành công kia, một đám mặt vàng như nghệ, liên tục nói, không liên quan đến chúng ta, thật sự không liên quan đến chúng ta, lúc đó thiếu gia một mình ở trong phòng, cửa sổ đều đóng lại, khi chúng ta đi vào, thiếu gia đã tự sát. Nam nhân hồi một vài người liên tiếp, tất cả đều nói kết quả tương tự. Hắn phất phất tay, liền có người kéo vài tên hộ vệ này đưa ra ngoài, vài tên hộ vệ này cầu xin sự tha thứ, ban đầu có thể nghe thấy, nhưng sau phút chốc, bên ngoài đột nhiên im lặng. Nam nhân đó nói với nam nhân trung niên, khám nghiệm tử thi đã kiểm tra cẩn thận, trên người thiếu gia, không có vết bầm tím nhỏ nào, vết thương trí mạng là một con dao xuyên ngực,

cho dù vừa mới bắt đầu học đã có thể thổi ra hồn, nhìn đôi môi đỏ hồng của nàng, Lâm Tú lại nhớ đến Tiêu Hồn đêm qua. Dù nàng không như Tần Nguyễn chủ động dụ dỗ người khác, nhưng lúc nào cũng đều nghe lời hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, ai không muốn có một nàng dâu nhỏ nghe lời như vậy chứ. Khi cùng Thái Y nắm tay trở về hôn phủ, Triệu Linh Quân đã về rồi. Thái Y đỏ mặt dâng trà cho nàng ta, đáng lẽ phải dậy sớm thỉnh an nàng ta, nhưng khi thức dậy đã trưa rồi, hơn nữa còn vì chuyện hoang đường tối qua, ngày đầu tiên đã thất lễ dâng trà, nàng hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Triệu Linh Quân cầm lấy tách trà, nói, ngươi không cần khách sáo, sau này cũng không cần dâng trà. Thái Y lại nghiêm túc nói, đây là quy củ, Thái Y không thể không tuân theo quy củ lúc này, Lâm Tú ở bên ngoài lại có chút bối rối. Hôm qua là động phòng hoa chúc thật sự, hắn kích động quên mất Triệu Linh Quân vẫn là thiếu nữ chưa trải sự đời. Người khác không nghe thấy mọi động tĩnh trong phòng bọn họ, nhưng năng lực của Triệu Linh Quân là niệm lực, mọi thứ trong ngôi nhà này đều nằm trong cảm tri của nàng, với một thiếu nữ chưa từng trải đúng là có chút bất tiện. Trừ khi nàng ta khép kín cảm tri, nhưng nếu làm như vậy thì không thể tu hành, hơn nữa năng lực giả niệm lực như nàng ta và Lâm Tú thường thì lúc nào cũng trải ra niệm lực. Đây vừa là tu hành, cũng có thể cảm tri được nguy hiểm. Đương nhiên, dùng để nghe lén cũng rất tiện. Lâm Tú luôn cảm thấy Triệu Linh Quân người này không có tình cảm gì, nàng không cần người nhà, không cần bạn bè, chỉ cần tu hành là có thể thỏa mãn nhu cầu của sinh lý và tâm lý. Nhưng hắn thì khác. Tu hành chỉ là một phần trong cuộc sống của hắn, hắn hy vọng có người nhà, thê tử, bạn bè, hai người có tính cách khác biệt lớn thì không thể nào làm phu thê được. Từ đầu đến cuối, nàng ta là người ngoài trong mắt Lâm Tú. Chuyện phu thê giữa hắn và Thái Y luôn bị một người ngoài cảm tri được, dù nghe có vẻ kích thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy không tiện lắm. Cũng may Triệu Linh Quân hình như hiểu được sự bối rối này, đến chiều nàng ra khỏi phòng và nói với Lâm Tú, ta về nhà chơi với mẫu thân vài ngày. Đương nhiên là Lâm Tú đưa hai tay tán thành với điều này. Như thế bọn họ có thể yên tâm sống trong thế giới hai người rồi. Hắn vội nói, ta đưa nàng về, nhân tiện mang vài vò rượu đến cho nhạc phụ đại nhân, rồi mang vài chai nước hoa mới cho nhạc mẫu đại nhân, nàng ở nhà chăm sóc bọn họ thêm vài ngày. Nàng thấu tình đạt lý như vậy, Lâm Tú lại hơi ngại. Đến đêm, sau khi từ Triệu gia trở về, Lâm Tú quay về phòng, Thải Y ngồi trên ghế nhìn thấy Lâm Tú đóng cửa phòng đi đến, hình như nàng nghĩ đến điều gì, khuôn mặt ngại ngùng. Đêm qua nàng đã thay mới tấm ga giường bị cắt đi một miếng. Lâm Tú đến cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nói, nương tử. Không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ sớm thôi. Sắc mặt Thải Y càng đỏ ửng, muốn thổi tắt đèn, Lâm Tú cản nàng, nói, đêm nay không tắt đèn nữa. Thải Y có chút ngượng ngùng, co ro trong lòng Lâm Tú, nài nỉ, hay là tắt đi được không? Lâm Tú chỉ đành nói, được. Nghe nàng dù có tắt đèn hay không thì với hắn hoàn toàn không có gì khác biệt, nhưng giờ Thải Y không thể chấp nhận thì Lâm Tú cũng không làm khó nàng. Đêm nay chim hoàng oanh ríu rít kêu bên tai Lâm Tú, lại lần nữa chìm vào giấc mơ về Giang Nam. Ngày thứ ba, vẫn gần trưa mới thức dậy. Trong lòng Lâm Tú dâng lên cảm giác tội lỗi, đã hai ngày rồi hắn chưa tu hành. Ôn nhu hương là cản đường anh hùng. Hạ Hoàng nói không sai, hắn không thể đắm chìm trong nữ nhi tình trường, hắn còn phải tham gia tỷ thí, lọt vào top 10 thiên kiêu bảng. Đại lục có vô số thiên kiêu, với thực lực hiện giờ của hắn vẫn còn thua xa. Ngày thứ ba, Lâm Tú nói với bản thân, cô dâu mới cưới, đêm đêm sinh ca, điều này rất bình thường, mọi người đều như vậy. Lúc trước hắn tu hành khắc khổ, thỉnh thoảng cho bản thân nghỉ ngơi cũng không quá đáng. Ngày thứ tư, Lâm Tú hạ quyết tâm từ ngày mai bắt đầu nỗ lực. Ngày thứ năm, trên đường Lâm Tú đi đến dị thuật viện, sau nhiều ngày, cuối cùng ý chí đã chiến thắng dục vọng, hắn muốn bắt đầu chăm chỉ tu hành rồi. Trưa nay phải về sớm để pha trà gừng đường mật cho nàng ấy, tính ngày xem ra cũng nên xoa bóp cho Tần Uyển rồi. Đúng rồi. Hôm nay còn phải đón Triệu Linh Quân về, nếu không thì nàng ta ở Triệu gia đã nhiều ngày rồi, nếu còn ở nữa thì có lẽ người của Triệu gia sẽ cho rằng hắn có mới nới cũ, lấy được thiếp đẹp quên đi ái thê. Sau nhiều ngày, Lâm Tú lại cùng công chúa Minh Hà tu hành lần nữa. Công chúa Minh Hà liếc nhìn hắn, nói, khi lấy Triệu Linh Quân cũng không thấy ngươi lười biếng tu hành, nam nhân các ngươi đúng là có mới nới cũ. Muốn nói có mới nới cũ, từ này hình dung cha nàng ta là hợp nhất. Lâm Tú và Triệu Linh Quân chưa từng có mới thì đương nhiên sao nói đến nới cũ được. Hôm nay sau khi kết thúc tu hành, Lâm Tú định cùng Linh Âm đi đến Triệu gia đón Triệu Linh Quân quay về, nhưng khi sắp rời khỏi dị thuật viện thì gặp viện trưởng. Viện trưởng của dị thuật viện có thực lực không thấp, dù chưa đạt đến cấp thiên nhưng cũng là cấp địa thượng cảnh đỉnh phong. Ông ta nhìn thấy Lâm Tú và Linh Âm, nói, đúng lúc có chuyện muốn hỏi ý kiến của hai người. Ông ta nhìn Linh Âm, rồi lại nhìn Lâm Tú, nói, mấy hôm nữa, có một cơ hội đến cực địa băng huyệt phía Bắc tu hành, ở đó tu hành giúp ích rất lớn cho năng lực của các ngươi, có lẽ chứa đựng cơ hội đột phá cấp địa, hai người có ai đồng ý đi về phía trước? Huynh nhấy. Nàng ấy. Lâm Tú và Triệu Linh Âm đều mở miệng không chút do dự. là năng lực giả hệ băng, Lâm Tú đương nhiên biết cực địa băng huyệt rồi. Đó là nơi lạnh nhất thế gian, giúp ích rất lớn trong việc tu hành dị thuật băng. Trong băng huyệt tu hành có thể đột phá giới hạn nút thắt ở mức độ rất lớn, tu hành một tháng tương đương với thường ngày tính tháng thậm chí là một năm. Đó là thánh địa của năng lực giả hệ băng. Nhưng hình thành băng huyệt cần điều kiện vô cùng hà khắc, đến nay cũng không phát hiện thêm mấy người. Ngũ Đại Vương Triều từng xảy ra một trận chiến chỉ để tranh giành băng huyệt này, sau này nhận ra thương vong quá lớn, cũng không tranh giành ra kết quả gì. Sau khi trải qua bàn bạc, mọi người quyết định luân phiên sử dụng. Nhưng dị thuật băng dù khá hiếm thấy, nhưng thêm vào Ngũ Đại Vương Triều, người có năng lực này nhiều biết bao, vượt xa số băng huyệt. Cho dù mỗi băng huyệt có thể đủ cho số người tu hành, nhưng cũng chỉ có một bộ phận nhỏ có được cơ hội này. Do đó, danh ngạch như vậy vô cùng quý báu. Quả nhiên, vào Thiên Tự Viện rất có lợi, ngay cả danh ngạch này cũng có thể giành được. Viện trưởng dị thuật viện không ngờ Lâm Tú và Triệu Linh Âm không chút do dự nhường cho đối phương, ông ta còn nghĩ hai người sẽ vì danh ngạch này mà tranh chấp không thôi. Dù sao Ngũ Đại Vương Triều không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng, bỏ lỡ cơ hội lần này thì lần sau không biết là lúc nào. Ông ta nhìn hai người, nói, các người bàn bạc với nhau đi, ý của học viện là chọn một trong hai người. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, nói, ngươi đi đi, cơ hội lần này rất khó có được. Lâm Tú trợn tròn mắt nhìn nàng, nói, muốn đi thì ngươi đi, ta không đi, ta mới vừa lấy nương tử, chưa sống với nhau mấy ngày đã phải hai người hai ngã, ngươi nghĩ sao vậy? Dứt lời, hắn rời khỏi mà không chút do dự. Viện trưởng nhìn Linh Âm, bất lực nói, xem ra chỉ có ngươi đi rồi. Sau khi viện trưởng cũng đi khỏi, Triệu Linh Âm giẫm chân, tức giận nói, đồ ngốc. Công chúa Minh Hà chắp tay sau lưng từ phía sau lắc lư bước đến và nói, thật không biết là ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu. Triệu Linh Âm hỏi, hiểu cái gì cơ? Hắn không nói như vậy thì sao danh chính ngôn thuận nhường lại cơ hội đó cho ngươi? Công chúa Minh Hà quan sát Linh Âm và nói, thật không hiểu nổi hai ngươi, cơ hội quan trọng như thế lại muốn nhường cho đối phương, lúc đầu thành thân sao không phải là hai người các ngươi? Các ngươi còn băng hỏa song tu, sao hai người không thành thân? Triệu Linh Âm không vui trợn mắt nhìn công chúa Minh Hà rồi quay người đi khỏi. Công chúa Minh Hà bĩu môi, coi thường, nói, hứ. Ngươi nghĩ bổn công chúa hết cơ hội rồi ư, lúc đầu chỉ cần một câu nói của bổn công chúa thì giờ hắn chính là phò mã của bổn công chúa rồi, còn có thể tới lượt ngươi gọi tỷ phu. Nhưng cơ hội đi tới cực địa băng huyệt cho Linh Âm, Lâm Tú ngay cả lo lắng cũng không lo lắng. Tu luyện trong băng huyệt, mặc dù hữu ích cho dị thuật băng, nhưng hắn còn có năng lực khác, do đảm bảo tốc độ tu luyện, nhiều năng lực bí mật cũng không thể được biết đến, cho nên hắn càng thích hợp tu luyện một mình hơn. Nếu thuận lợi, trước đại hội năm sau, Linh Âm hẳn là có thể thăng cấp cấp địa. Sau khi rời khỏi dị thuật viện, trước tiên hắn tới Triệu gia một chuyến, đón Triệu Linh Quân trở về. Nếu nàng ở lâu hơn một chút, người Triệu gia cũng sẽ hoài nghi. Vào ban đêm, Lâm Tú cho Thải Y uống nước đường nâu, nhìn nàng ngủ, sau đó rời khỏi hôn phủ. Lâm Tú vừa mới rời đi, trong phòng Triệu Linh Quân, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này nàng đang suy nghĩ, nàng có phải cũng nên ra ngoài tu luyện hay không? Nếu cứ ở lại đây, mọi người sẽ bất tiện. Lúc này, ở một tòa trạch viện khác. Từ sau khi Lâm Tú thành thân với Thải Y, nơi này cũng chỉ có Triệu Linh Âm và Tần Uyển ở lại. Hai người họ thường ngày cũng không nói chuyện nhiều, nhưng ở chung với nhau cũng được coi là hòa thuận, hình thành một mối quan hệ không gần gũi, cũng không xa cách. Đêm nay ánh trăng rất sáng, bầu trời đầy sao, gió mát thổi qua mặt, Tần Uyển ngồi trong sân ngắm trăng, Triệu Linh Âm tựa vào cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một khắc nào đó, Triệu Linh Âm hoàn hồn, sau đó nói với Tần Uyển, qua mấy ngày nữa, ta phải đi xa một chuyến, có thể phải mất vài tháng mới có thể trở về. Mặc dù hai người không phải là bằng hữu, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, nàng cảm thấy vẫn cần phải nói chuyện với Tần Uyển. Tần Uyển chỉ ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Triệu Linh Âm trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi Tần Uyển, ngươi nói xem, nếu như là một nam tử, đối xử với một nữ tử rất tốt, luôn tặng cho nàng thứ rất trân quý, điều này nói rõ cái gì? Tần Uyển liếc nhìn nàng, nói, nếu nữ tử này không phải mẫu thân, tỷ tỷ, hoặc là muội muội, điều đó có nghĩa là hắn ta thích nàng. Triệu Linh Âm nói, nhưng hắn có thê thiếp. Tần Uyển nói, vậy thì sao? Nam nhân trong thiên hạ không phải tất cả đều như vậy, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, trái tim bọn họ tan thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều thích những người khác nhau. Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, lại nói, vậy nếu như nữ tử kia không thích hắn thì sao? Tần Uyển lại nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thật sự không thích hắn sao? Triệu Linh Âm không biết. Bởi vì không biết, cho nên mới hỏi Tần Uyển. Ta nói cũng không phải ta. Triệu Linh Âm chột dạ ngụy biện một câu, lại hỏi Tần Uyển, làm sao mới biết có thích một người hay không? Tần Uyển thản nhiên nói, khi ngươi hỏi ra vấn đề này, thật ra trong lòng ngươi đã có đáp án rồi. Triệu Linh Âm nghi hoặc nói, đáp án gì? Tần Nguyễn nói, lúc ngươi vừa hỏi ta câu hỏi kia, ngươi đang nghĩ đến ai? Thân thể Triệu Linh Âm rung lên. Không, không nghĩ về ai. Nàng vội vã trở lại phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa, nhìn về phía trước với đôi mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn sao? Không thể, nàng luôn coi hắn là tỷ phu, là người nhà. Cảm giác của nàng với hắn là từ khi nào đã thay đổi, Triệu Linh Âm không biết, có lẽ là đêm đại hôn của bọn họ, ngay tại khoảnh khắc mà tỷ tỷ chạy về tìm nàng. Khi Lâm Tú đi vào phủ, phát hiện cửa chính đã đóng lại, vì thế nên hắn từ tường viện nhảy vào, nói với Tân Nguyễn trong sân, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không? Tân Nguyễn liếc hắn một cái, vịnh thắt lưng đi về phòng. Nàng có thể không nhớ hắn, nhưng thân thể nàng chắc chắn nhớ. Trong phòng Tần Nguyễn, nàng nằm sấp trên giường, tay Lâm Tú kết quần áo, nhẹ nhàng ấn vào bên hông nàng. Tần Nguyễn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, nói, lần sau nhớ rõ tính ngày, hôm nay đã đau một ngày. Lâm Tú nói, sau này buổi tối ta sẽ tới đây. Mặc dù hắn cũng rất luyến tiếc, nhưng hắn thực sự không thể tiếp tục như thế này nữa. Trước kia buổi tối là thời gian hắn tu luyện võ đạo, hiện tại Lâm Tú đã rất lâu không tu luyện võ đạo. Hôn phủ có Triệu Linh Quân, bất cứ điều gì hắn làm, nàng đều biết, so sánh thì ở đây tự do hơn. Tần Nguyễn thoải mái nằm sấp trên giường, một lúc nào đó, bỗng nhiên cảm khái nói, kiếp sau, hy vọng ta không làm nữ nhân nữa. Lâm Tú cười một tiếng, nói, ngươi vẫn nên làm nữ nhân đi, nếu ngươi làm nam nhân, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu cô nương bị dọa thủ đoạn. Ngay cả Lâm Tú cũng không thể không thừa nhận, nàng có quá nhiều cách, nếu là nam nhân, tùy tiện có thể trở thành một tên hải vương. Rất ít tiểu cô nương có thể chịu được cách tiếp cận của nàng. Thật không may, không có một bản lĩnh tán gái, nhưng bản thân nàng cũng là một nữ nhân. Tần Nguyễn mở mắt ra, nói, giống như ngươi sao? Bàn tay của Lâm Tú rời khỏi cơ thể của nàng, nói, ta không gây họa cho nhiều nữ nhân, tuy nhiên, nếu ngươi cảm thấy mỗi tháng vào những ngày này thực sự khó chịu, ta có một cách để giúp ngươi thoát khỏi nỗi đau này, ít nhất 10 tháng, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy nỗi đau này một lần nữa. Tần Nguyễn suy nghĩ một chút, nói, đây cũng là một biện pháp tốt, nếu không, ngươi giúp ta. Đùa giỡn với các cô nương khác, họ hoặc là ngượng ngùng đỏ mặt, hoặc sẽ oán trách trách mắng, Tần Nguyễn thực sự không phải như vậy chút nào, Lâm Tú thừa nhận mình bị nàng nắm chặt gắt gao. Hắn rời khỏi phòng Tần Nguyễn, trước tiên ẩn thân bay ra khỏi thành, tu luyện tất cả dị thuật một lần, vì năng lực của hắn càng ngày càng nhiều, thời gian hao phí cũng càng ngày càng nhiều, nếu năng lực nhiều hơn một chút, buổi tối dành ra thời gian tu luyện, chỉ sợ là không đủ. Khi trời sắp sáng, Lâm Tú trở lại phủ, ngủ chưa đầy một canh giờ đã dậy đi dị thuật viện với Linh Âm. Hôm nay, sau khi kết thúc song tu với công chúa Minh Hà, nàng nói với Lâm Tú, hai ngày nữa, ta cũng sẽ rời khỏi Vương Đô, thật lâu mới trở về, bắt đầu từ ngày mai, trước tiên không cần song tu. Lâm Tú nghi hoặc hỏi, người đi đâu vậy? Minh Hà công chúa nói, đi Phù Tang tu luyện một thời gian. Lâm Tú sau khi hỏi nàng mới biết, nàng và Linh Âm giống nhau, đây đều là triều đình và học viện sắp xếp, chẳng qua, Linh Âm đi cực địa băng huyệt, nơi nàng muốn đi là núi lửa đang hoạt động của Phù Tang quốc. Linh Âm thích hợp để tu luyện ở vùng đất cực lạnh, nàng thích hợp tu luyện ở nơi cực nóng. Phù Tang quốc tuy nhỏ, nhưng trong lãnh thổ có rất nhiều núi lửa hoạt động, những vị trí này ở Phù Tang quốc thực tế lại do năm vương triều lớn khống chế, năng lực hệ hỏa là nhiều nhất trong số tất cả dị thuật sư, nhưng số lượng núi lửa lại có hạn, nếu nàng không phải là công chúa đại hạ, rất khó có được cơ hội như vậy. Triều đình dường như muốn đuổi kịp trước đại hội, tăng tu vi của các nàng lên cấp địa, mới cho các nàng cơ hội như vậy. Vốn dĩ hai người không có hy vọng tham gia đại hội lần này, nhưng từ sau khi bị phát hiện chuyện năng lực băng hỏa có thể song tu, tu vi của các nàng tăng vọt, triều đình cũng tăng cường tài nguyên đầu tư vào bọn họ. Công chúa Minh Hà nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng, sau khi ta đi, học viện sẽ tìm những người khác song tu với ngươi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cần, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Kỳ thật qua vài ngày, hắn cũng dự định rời khỏi Vương Đô, đi Giang Nam với Thải Y một chuyến, xem như là tuần trăng mật của hai người, nàng đã nhiều năm không trở về, Lâm Tú cũng muốn thăm quê hương của nàng và quý phi nương nương. Công chúa Minh Hà liếc Lâm Tú một cái, trong lòng có chút hài lòng. Tuy rằng hắn chần chừ với Triệu Linh Quân, nhưng lại một lòng với nàng. Hai người cùng nhau tu hành lâu như vậy, sớm đã có chút ăn ý, nếu đổi một người song tu khác cho nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vào buổi trưa, Lâm Tú trở về tòa phủ mới của mình thì thấy Lý Bách Chương ngồi trong sân. Thấy Lâm Tú trở về, hắn đứng lên, nói với Lâm Tú, ta đến nói với ngươi một tiếng, ta phải ra ngoài một thời gian, có lẽ phải mất vài tháng mới có thể trở về. Lâm Tú hỏi, không phải ngươi cũng muốn ra ngoài tu luyện chứ, đi đâu? Lý Bách Chương nghi hoặc nói, đi Trảo Hoa quốc, làm sao ngươi biết ta muốn ra ngoài tu luyện? Trảo Hoa quốc là một quốc đảo trên biển ở phía nam đại hạ, diện tích đất không lớn, đất nước rất yếu, nhưng bằng cách nào đó, Quốc đảo này thường xuyên xảy ra thời tiết giông bão, một năm bốn mùa không dứt, có tên là Lôi Đô. Nơi đó là nơi tốt nhất để tu luyện lôi đình lực. Hiển nhiên, loại bảo địa này, Trảo Hoa Quốc cũng không giữ được. Trong một thời gian dài, Đại U Vương Triều đều làm cho nó trở thành phụ quốc. Sau này năm Đại Vương Triều trải qua đàm phán, thông qua trao đổi lợi ích, Đại U Vương Triều mới nhượng bộ, đồng ý cho người của mấy quốc gia còn lại lên đảo Trảo Hoa tu luyện, chỉ là danh sách vẫn còn rất hạn chế. Về cơ bản, đất nước này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Đại U Vương Triều. Lâm Tú đã biết nơi này từ lâu, nhưng thứ nhất hắn không có cơ hội rời khỏi Vương Đô, thứ hai, thực lực của hắn còn quá yếu, hòn đảo kia tuy nhỏ, nhưng cường giả của Đại U Vương Triều lại trấn thủ không ít, không ai có thể lén lút lên vào nơi đó tu luyện mà không bị phát hiện. Trên thực tế, trong lãnh thổ Đại Hạ cũng có một số nơi thường xuyên xuất hiện thời tiết giông bão, chỉ là tần suất ít hơn nhiều so với Trảo Hoa Quốc, và cũng đã bị chiếm đóng bởi một số đại gia tộc hoặc một số cường giả, căn bản không đến lượt những người khác. Lý Bách Chương cứ cách một đoạn thời gian còn có cơ hội đến Trảo Hoa Quốc tu luyện, Lâm Tú cũng chỉ có thể thử vận khí, khi nào có thể tu luyện, tất cả đều dựa vào thiên ý, linh âm, công chúa Minh Hà, Lý Bách Chương, mấy người bên cạnh hắn đều có cơ duyên, nghĩ đến, nằm sau một số hạt giống tuyển thủ, hẳn là cũng có sắp xếp tương tự. Triều đình vẫn muốn đạt được kết quả đủ tốt trong đại hội năm tới, chờ đợi cho đến 3 năm tiếp theo, đi đến cực địa băng huyệt, núi lửa phù tan, vị trí của Trảo Hoa Quốc, không phải là một, mà là hai người ba người, hoặc nhiều hơn. Lý Bách Chương thở dài nói, vốn danh sách lần này không phải là của ta, là mẫu phi ở chỗ phụ hoàng tranh thủ cho ta, ta và bội bội thật vất vả mới có tiến triển như bây giờ, lại phải tách ra mấy tháng, ai? Lâm Tú đặt hai tay lên vai hắn, vỗ thật mạnh, nghiêm túc nhìn hắn, nói, hứa với ta, sau này nhất định phải nghe lời mẫu phi ngươi nhiều vào, nàng bảo ngươi làm gì thì phải làm. Ngoại thành Vương Đô. Võ An Hầu phu nhân nắm tay Linh Âm, lưu luyến không rời nói, một mình ở bên ngoài, nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nơi đó rất lạnh, mặc thêm quần áo. Nương, người đã quên năng lực của con sao, làm sao con có thể sợ lạnh chứ? Triệu Linh Âm vỗ vỗ tay bà, nói, yên tâm đi, lần này cũng không phải là con đi một mình, con có thể chăm sóc tốt cho mình. Hôm nay Linh Âm xuất phát đi cực bắc, Lâm Tú và người Triệu gia đưa nàng ra khỏi thành. Dị thuộc viện và triều đình rất coi trọng nàng, chuyến đi cực địa này, có một vị cấp địa thượng cảnh sẽ bảo hộ trong toàn bộ quá trình, còn có mấy vị cung phụng cấp địa đi theo, đồng thời, dị thuộc viện còn có một vị nữ đồng môn có năng lực dị thuộc hỏa đi với nàng, tác dụng chỉ là cung cấp cho nàng tốc độ tu luyện gấp đôi. Võ An Hầu phu nhân nói xong, Triệu Linh Quân lại đi qua, tỉ muội các nàng nói một chút, Triệu Linh Âm đi tới trước mặt Lâm Tú, nói, ta đi rồi, phòng của ta giữ lại cho ta. Lâm Tú nói, ta sẽ thường xuyên dọn dẹp cho ngươi. Cuối cùng Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa, đi đến trong đoàn người, một bà lão tóc bạc, vẫy tay áo, tất cả các nàng liền lăng không mà lên, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt Lâm Tú. Công chúa Minh Hà và Lý Bách Chương rời đi vài ngày trước, Linh Âm hôm nay cũng rời đi. Lâm Tú cảm thấy cuộc sống của hắn bỗng nhiên như thiếu cái gì đó. Khi Linh Âm ở đây, hắn cũng không cảm thấy gì. Đêm đầu tiên nàng đi, Lâm Tú đứng ở trong sân, nhìn căn phòng tối tăm kia, lại có chút không quen. Không biết từ khi nào, hắn đã quen với sự xuất hiện của Linh Âm mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Đột nhiên, Lâm Tú thấy hoa mắt, một bóng dáng lạnh khốc hiện lên trước mắt hắn. Đó là Linh Âm. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Tân Uyển đứng ở cửa phòng nàng, hỏi, thế nào, có phải tâm tình tốt hơn không? Lâm Tú đưa tay sờ về phía mặt Linh Âm, bàn tay lại trực tiếp xuyên qua thân thể nàng. Ảo cảnh chung quy vẫn là ảo cảnh, có thể nhìn thấy được, nhưng sờ không được. Tần Uyển suy nghĩ một chút, đi lên phía trước, khuôn mặt nàng bỗng nhiên biến thành Linh Âm, nói với Lâm Tú, sờ một lần 10 lượng bạc, chỉ có thể sờ mặt. Linh Âm trước mắt, cũng là do nàng dùng năng lực làm cho Lâm Tú sinh ra ảo giác. Dưới khuôn mặt Linh Âm, là thân thể Tần Uyển. Lâm Tú nâng mặt nàng, xoa xoa nháo nháo, nàng liền lui về phía sau một bước nói, đã đến giờ. Lâm Tú cảm khái nói, người dứt khoát trực tiếp cướp tiền đi. Tần Uyển nói, lựa chọn nằm ở trong tay ngươi. Cho dù là 10 lượng bạc một lần, Lâm Tú cũng có thể sờ mặt nàng gần 1000 lần, hắn cũng không có so đo với Tần Uyển nữa. Lúc này, Tần Uyển bỗng nhiên vươn tay, nói với Lâm Tú, ngươi cho ta hộ phu sương, vì sao sau khi ta tự mình bôi, một chút hiệu quả cũng không có. Tay nàng đã tốt hơn trước rất nhiều, trước khi bàn tay Tần Uyển, bởi vì thường xuyên làm việc, thô ráp vô cùng, căn bản không giống bàn tay của một cô gái, hiện tại bàn tay trước mặt hắn, mặc dù còn chưa tinh thế mượt mà như Linh Âm, công chúa Minh Hà và Thái Y, nhưng cũng đã giống như tay của cô gái bình thường. Lâm Tú giải thích, không phải đã nói với ngươi, chỉ bôi lên thôi cũng vô dụng, còn phải kết hợp kỹ thuật xoa bóp độc môn của ta. Trong phòng, Lâm Tú bôi thuốc mỡ lên tay nàng, nói, trước khi ta rời đi, chắc chắn sẽ làm cho bàn tay của ngươi vừa trắng vừa mềm mại. Cũng giống như hắn không thể nhìn được vết thương trên người A Kha, một cô nương như Tân Uyển, thân thể cũng không nên có bất kỳ khuyết điểm nào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú tu luyện một đêm, ngủ một lát, Tần Uyển ở trong bếp bận rộn với bữa sáng của hai người. Tần Nguyễn rất thích hợp để sống một mình, nàng chịu khổ nhọc, kiên cường độc lập, bất kể là xuống bếp hay lo việc nhà, đều rất tài giỏi. Nàng đang nấu mì, Lâm Tú ở một bên trần trứng, rất nhanh, hai bát mì trứng trần nước sôi đã sẵn sàng, hai người ngồi ở bàn đá trong sân, tận hưởng thời gian buổi sáng sớm. Lâm Tú ăn được một nửa, bỗng nhiên nhìn về phía cửa. Không bao lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Tú mở cửa viện thì thấy Chu Cẩm đứng ở bên ngoài. Lâm Tú nghi hoặc nói, bệ hạ lại tìm ta sao, chờ ta ăn cơm xong đã, chỉ còn lại mấy ngụm. Chu Cẩm lắc đầu nói, lần này không phải tìm ngươi, ta tìm Tần Nguyễn cô nương. Chu Cẩm đi đến trong viện, Tần Nguyễn cũng đứng lên, hỏi, Chu tổng quản tìm ta, là mật điều tỷ có vụ án gì ư? Chu Cẩm đặt một hộp gỗ trên bàn đá, nói, lần này không phải vì vụ án. Hắn mở hộp gỗ ra, Lâm Tú nhìn đồ vật trong hộp gỗ, cũng mở to mắt. Trong hộp này, dĩ nhiên là một đống nguyên tinh cấp 4, ít nhất cũng có mấy chục viên, giá của một đống nguyên tinh này, ít nhất là 50 vạn lượng trở lên. Chu Cẩm nói với Tần Nguyễn, hy vọng Tần cô nương sử dụng những nguyên tinh này, tu luyện thật tốt, mau chóng trước tháng 3 năm sau, đột phá đến cấp địa, bệ hạ ở trên đại hội, kỳ vọng rất lớn vào ngươi, sau này nếu thu thập được đủ nguyên tinh, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đưa tới cho ngươi. Lâm Tú trong lòng kinh ngạc, Hạ Hoàng có bao nhiêu keo kiệt, hắn so với ai khác cũng rõ ràng hơn. Tặng hắn hai tòa phủ, hắn ta lẩm bẩm mấy tháng, lần này đối với Tần Nguyễn, thế mà hào phóng như vậy, giá trị mấy trăm ngàn lượng nguyên tinh, cứ như vậy lấy ra, hơn nữa đây còn là nhóm đầu tiên, từ trước đến nay, không có mấy vị thuật sư, có thể sau khi thức tỉnh 4 lần, còn có thể trực tiếp dùng nguyên tinh tu luyện. Đây không phải là muốn bại sản, mà là muốn bại quốc. Tuy nhiên Tần Nguyễn quả thật đáng giá. Nếu nàng đột phá tới cấp địa, trên đại hội, 9 trên 10 tuyển thủ cấp địa sẽ không chơi nữa. Hạ Hoàng kỳ vọng nàng lọt top 10 thiên kiêu bảng còn lớn hơn nhiều so với kỳ vọng đối với Lâm Tú. Đều là tu vi cấp địa, Tần Nguyễn có khả năng tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, so với Linh Âm và Minh Hà công chúa cộng lại còn nhiều hơn. Lâm Tú nhìn Chu Cẩm một chút, nói, Chu tổng quản, ngươi trở về nói với bệ hạ, như thế nào mà tất cả mọi người ở thiên tự viện đều có lợi, nhưng ta lại không có, bệ hạ cũng thiên vị quá rõ ràng. Chu Cẩm thản nhiên nói, không phải bệ hạ đã cho ngươi cơ hội sao, là ngươi chấp tay nhường cơ hội tốt, hiện tại ngược lại trách bệ hạ. Vương đô này ai cũng có thể nói bệ hạ thiên vị, chỉ có ngươi không có tư cách. Hôn phủ của ngươi là bệ hạ tặng, tòa phủ này cũng là bệ hạ tặng, vô luận là cưới vợ hay là nạp thiếp đều là bệ hạ tứ hôn, ngươi có lý do gì nói bệ hạ thiên vị? Nói trắng ra vẫn là Hạ Hoàng có lòng tin với Tần Nguyễn hơn là với hắn. Thế nhưng Lâm Tú cũng không hâm mộ, trái phải cũng đều không tiện nghi cho người ngoài. Hắn nói với Chu Cẩm, ngươi còn muốn hỏi cung nhận lệnh đi, chờ ta một lát, ta cũng muốn đi thăm quý phi nương nương. Hắn muốn rời vương đô một thời gian, muốn nói một tiếng với quý phi nương nương. Không bao lâu sau, trong cung Trường Xuân, quý phi nương nương đang cắt tia cành hoa, hỏi, muốn rời khỏi vương đô, đi đâu, khi nào trở về? Lâm Tú nói, ta muốn trở về Giang Nam với Thải Y một chuyến, ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, nương nương muốn quà gì, chúng ta trở về mang cho người. Quý phi lắc đầu, nói, bổn cung không cần lễ vật gì, Giang Nam không thể so với vương đô, bổn cung và bệ hạ không thể che chở ngươi, đi lại bên ngoài, ngươi và Thải Y phải cẩn thận một chút, suy nghĩ một chút. Nàng vẫn không yên lòng, đi vào trong cung, rất nhanh lại đi ra, đặt một cái ngọc bài ở trong tay Lâm Tú, nói, vật này ngươi giữ lấy, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì đi phủ thành Giang Nam tìm Mộ Dung thị, đưa ngọc bài này cho bọn họ sẽ giúp ngươi. Lâm Tú cũng không cự tuyệt, nhận ngọc bài, nói, đa tạ quý phi nương nương. Hôm nay, Lâm Tú ở lại cung Trường Xuân dành nhiều thời gian hơn gấp đôi so với trước đây. Tâm tình của quý phi nương nương có chút sa sút, Lâm Tú hối hận nói cho nàng biết, hắn và Thải Y muốn đi Giang Nam. Giang Nam là quê hương quý phi nương nương không về được, nói cho nàng biết chuyện này chẳng phải sẽ làm cho nàng khó chịu sao? Trên thực tế, với tốc độ hiện tại của hắn, trong vòng một ngày, quý phi nương nương có thể từ vương đô đến Giang Nam, sau đó từ Giang Nam trở về vương đô, đến lúc đó, chỉ cần giấu nàng trong không gian tùy thân là được. Chỉ có điều, nương nương mỗi lần xuất cung, bên người đều có vô số mật trinh bảo hộ, hắn sẽ không có cơ hội như vậy. Khi ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú nhìn ngọc bài trong tay, ngọc bài này giống như ngọc bài thân phận đại gia tộc, mặt sau của ngọc bài là một con phượng hoàng điêu khắc sống động như thật, mặt trước khắc hai chữ Mộ Dung, Mộ Dung hình như là họ của quý phi nương nương. Lâm Tú không biết khuê danh của nàng là gì, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, khuê danh của các nàng ở trong cung là cần kiêng dè. Ngoài trừ thông báo cho quý phi nương nương, hắn còn muốn thông tri cho Ngưng Nhi một tiếng. Hiện giờ Lâm Tú đến Tiết gia cũng giống như trở về phủ của mình. Các ca ca của Ngưng Nhi mỗi người một mực đều keo mùi phu, trưởng bối Tiết gia bao gồm Tiết lão quốc công, thái độ đối với hắn cũng không cứng rắn như lúc đầu. Đương nhiên, sau khi đại hôn với Thải Y, Tiết lão quốc công vẫn bày ra sắc mặt hai lần, hơn nữa cảnh cáo hắn, trước mặt Ngưng Nhi, nếu còn dám cưới nữ tử khác, ước định trước đó của hai người liền hoàn toàn hủy bỏ. Trong Tiết phủ, Tiết lão quốc công nhìn Lâm Tú, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử,

Trên thực tế, cho dù đó là Thải Y hay Tỷ Tỷ và muội muội của nàng, kể từ khi họ rời khỏi nhà, họ không còn là người của nhà họ Cố nữa. Khi họ còn rất trẻ, họ phải tự mình kiếm sống, Thải Y vào gánh hát đi đâu, nàng sẽ đi đó, không có cơ hội để lựa chọn. Không lâu sau, trên một cánh đồng phía sau tiểu viện, Lâm Tú và Thải Y thắp hương trước một bia mộ hợp táng. Khi trở về tiểu viện một lần nữa, nam tử trẻ tuổi sờ sờ đầu của đôi trẻ nhỏ kia, nói, mau gọi cô. Cặp trẻ nhỏ bước ra từ phía sau hắn ta, rụt rè nói, cô. Sau đó hắn mới nhìn về phía Lâm Tú, thăm dò hỏi, vị công tử này là. Lâm Tú nói, người có thể gọi ta là tỷ phu. Trưởng bối lần đầu tiên gặp vạn bối, không tặng chút quà, có chút không thể nào nói nổi, nhưng Lâm Tú lại không có gì có thể tặng cho mấy đứa trẻ, vì thế hắn đành phải lấy ra hai tấm ngân phiếu, đặt ở trong tay hai đứa nhỏ, nói, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không chuẩn bị bất kỳ lễ vật nào, số tiền này cầm lấy đi mua kẹo ăn. Cặp phu thê trẻ không thể không mở to mắt. Hai tấm ngân phiếu này đều có mệnh giá 100 lượng bạc một tờ, hai phu thê bọn họ, tiền kiếm được quanh năm cũng chỉ là đủ cho cả nhà ăn mặc, 200 lượng đối với bọn họ mà nói, có lẽ cả đời cũng không thể tích góp được. Đôi phu thê này ánh mắt lộ ra khát vọng và tha thiết, nhưng nam tử trẻ tuổi vẫn đoạt lại tấm ngân phiếu từ hai đứa trẻ, trả lại cho Lâm Tú, nói, không được, cái này quá nhiều, chúng ta không thể. Nữ tử mím môi, nhưng không nói gì. Lâm Tú một lần nữa đưa tấm ngân phiếu đến tay hai đứa trẻ, nói, đây là cho đứa nhỏ, cũng không phải cho ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, một tay ôm một đứa trẻ, nói, không cần để ý cha nương của ngươi, lát nữa cô phụ sẽ mua kẹo cho ngươi ăn. Hà hai tiểu đứa trẻ không còn rụt rè như vừa rồi, rất nhanh đã bị Lâm Tú chọc cười khúc khích. Cặp phu thê trẻ nhìn Lâm Tú, lại nhìn vào Thải Y, trong lòng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là nhị tỷ gả cho người nào, thế nhưng có thể tùy tiện lấy ra nhiều bạc như vậy, tặng cho hai đứa trẻ lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ nhìn ra, quần áo trên người hai người đều dùng tơ lụa thượng đẳng, vị công tử trẻ tuổi này lại càng có một loại khí chất cao quý xuất chúng, lệnh công tử trong thành của bọn họ cũng không có khí chất như vậy. Phát hiện này cũng làm cho thái độ của hắn ta đối với hai người trở nên cẩn thận. Lúc này, Thải Y nhìn về phía hắn, hỏi, đại tỷ và tam muội đâu? Nam tử trẻ tuổi nói, đại tỷ mấy năm nay vẫn làm việc ở nhà vương viên ngoại, một năm trước, thành thân với một hạ nhân ở vương gia, tam tỷ mấy năm nay cũng rất tốt, tháng trước vừa mới sinh đứa con thứ ba, ta đi gọi các nàng, nghe được tỷ trở về, bọn họ nhất định rất vui vẻ. Cố Tình rất nhanh chạy ra ngoài, Lâm Tú và Thải Y thì đang đùa giỡn hai đứa trẻ. Lâm Tú trước kia cảm thấy rất ghét trẻ nhỏ, nhưng nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác trong ngực, trong lòng lại không khỏi sinh ra một ít khát vọng. Là một nam nhân, ai lại không muốn có một thiên thần nhỏ như vậy? Hắn nắm tay Thải Y nói, chờ một vài năm nữa, chúng ta cũng có hai đứa trẻ để chơi, tốt nhất là nữ nhi giống như nàng. Thải Y đỏ mặt gật đầu, trong mắt cũng lộ ra sự khát khao. Hiện tại Lâm Tú mỗi ngày phần lớn thời gian đều phải dùng ở tu luyện, ngay cả thời gian ở bên Thải Y cũng không có nhiều, đợi đến khi tu luyện thành công, không cần cố gắng như vậy. Hắn muốn yên tâm ổn định vài năm sống một cuộc sống bình thường, sinh một nữ nhi với Thải Y, từ nhỏ làm bạn với nàng, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, từ cửa lại truyền đến tiếng bước chân, nữ tử nhìn qua, kinh ngạc nói, sao lại trở về nhanh như vậy? Nhìn thấy những người bước vào sân, khuôn mặt của nàng đã thay đổi, hai đứa trẻ cũng sợ hãi nấp đằng sau Lâm Tú và Thải Y. Ánh mắt Lâm Tú nhìn qua, thấy một nam nhân trên mặt có vết sẹo, phía sau hắn còn vài người theo sau. Nam nhân mặt sẹo đảo mắt trong sân, bất ngờ nói, ôi, hôm nay có khách. Nữ tử vội vàng đi vào trong sân, nói, Hoàng đại gia, chi phí bảo hộ trong tháng này, không phải là đã trả rồi sao? Nam nhân mặt sẹo cười nói, là giao nộp một lần, nhưng bây giờ quy tắc đã được thay đổi, nửa tháng giao một lần, trả thêm 100 văn tiền, nửa tháng này, cửa hàng của ngươi ta bảo hộ, sẽ không có ai đến gây rắc rối cho ngươi. Trong lòng nữ tử phẫn nộ lại bất đắc dĩ, ngoài trừ thủ hạ của hắn, làm sao còn có người tới gây phiền toái, đây rõ ràng chính là cướp tiền, trước kia một tháng một lần cũng thôi, hiện tại lại biến thành nửa tháng một lần. Cửa hàng nhỏ của phu thê bọn họ, một chút lợi nhuận thu được, tất cả đều cho bọn chúng. Lâm Tú đứng lên, nhìn nam nhân có vết sẹo kia một cái, hỏi, sao lại thế này? Nữ tử thì thầm, chúng ta có một cửa hàng nhỏ trên phố, cắt may trang phục cho người khác, kiếm được một số tiền nhỏ để hỗ trợ gia đình, mỗi tháng bọn họ đòi phải có một khoản tiền bảo hộ, nếu không họ sẽ tìm một người nào đó đến để gây rối. Loại chuyện này, ở Vương Đô ngược lại cũng có, chỉ là mấy tháng nay, thế lực hắc ám nhỏ bé này đã bị Thanh Lại Ti đánh đến một cái cũng không còn từ lâu. Lâm Tú lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho nam nhân có vết sẹo kia, nói, một tháng 200 văn tiền đúng không, ta trước tiên thay bọn họ giao một năm, phiền ngươi trả lại tiền. Nam nhân mặt sẹo nhìn 100 lượng, mặt lóe lên ánh sáng vàng, quyết đoán đưa tay ra nhận. Chỉ có điều, khi bàn tay của hắn ta chạm vào ngân phiếu, ngón tay đột nhiên đóng băng, băng vẫn còn lan rộng về phía cánh tay của hắn ta, ngay lập tức cánh tay của hắn ta đã không còn cảm giác. Hắn ta lập tức thu tay lại, hoảng sợ nhìn Lâm Tú, Lâm Tú thu lại 100 lượng kia, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là dám nhận. Nam nhân mặt sẹo sợ hãi, một vài tên thuộc hạ phía sau hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng này, lùi lại vài bước, nhưng dưới chân của họ lại dẫm vào mặt băng, băng lan ra từ chân họ, nhanh chóng đóng băng nửa dưới của họ, bao gồm cả nam nhân mặt sẹo, tất cả đều bị đóng băng tại chỗ. Lâm Tú liếc nhìn nam nhân mặt sẹo một cái, nói, trước kia lấy bao nhiêu tiền, bây giờ nhổ ra gấp 10 lần cho ta, hoặc ngày này năm sau, để cho người nhà ngươi đốt gấp 10 cho ngươi. Nửa thân dưới của nam nhân mặt sẹo đã không còn cảm giác, hắn ta không bao giờ gặp phải tình huống này, sợ hãi, vội vàng lấy ra một đống bạc vụn từ trong ngực mình, nói, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, vị công tử này đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống, tha cho tiểu nhân một con đường sống đi. Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên côn đồ đường phố mà thôi, nào dám đối nghịch với dị thuật sư cường đại. Đời này hắn ta cũng chưa từng gặp qua mấy người dị thuật sư. Trong sân, nữ tử kia đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây người, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo thải y, cẩn thận hỏi, nhị tỷ, rốt cuộc tỷ phu là ai? Cố Tinh dẫn hai cô nương khác trở về, phát hiện trước cửa nhà mình hàng xóm láng giềng đã đứng đầy. Họ thò đầu vào bên trong nhìn xung quanh, còn bàn luận cái gì đó. Họ hoàng thế mà cũng có ngày hôm nay. Đáng đời hắn ta, thu tiền của đại nhân vật như vậy, đó là người mà một tên lưu manh như hắn có thể đắc tội được sao? Nghe nói là nữ nhi thứ hai của Cố gia trở về, 10 năm không gặp, tiểu nha đầu kia đã lớn như vậy, còn gả cho một đại nhân vật như vậy, người nói số mệnh người ta như thế nào mà tốt vậy? Cố gia cũng coi như phát đạt. Ba tỷ muội Cố Tinh từ trong đám người chen vào, nhìn trong sân thấy tên họ Hoàng và vài tên thuộc hạ bị đóng băng ở trong sân run rẩy, cũng thấy hoảng sợ. Thê tử của hắn đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt vui sướng nói cho hắn biết chuyện vừa rồi, Cố Tinh lúc này mới biết được, trượng phu của nhị tỷ thế mà lại là một vị dị thuật sư cường đại, trong lòng hắn vì nhị tỷ mà vui vẻ, nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận. Thải y đi qua với một khuôn mặt ngạc nhiên, nhìn hai nữ tử, cao hứng nói, đại tỷ, tam muội. Lâm Tú trêu đùa với hai đứa nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bốn tỷ đệ đang nói chuyện cách đó không xa, rõ ràng nhìn ra, ba người còn lại, nói chuyện với Thải Y đều vô cùng cẩn thận. Mặc dù họ vẫn còn huyết mạch gắn bó, nhưng 10 năm không gặp, gặp lại cũng là cảnh còn người mất, rất khó để trở lại khi còn nhỏ. Chỉ chốc lát sau, vài tên mặc công phục bộ khoái, từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn lướt qua sân, đi tới trước mặt Lâm Tú, cùng kính nói, vị công tử này, thành lệnh đại nhân đang thiết yến ở Yên Vũ Lâu, rất mong được đón tiếp ngài. Động tác của vị thành lệnh này ngược lại không chậm, Lâm Tú cũng có thể lý giải. Hắn mấy ngày nay đều luôn ở Vương Đô, nơi quyền quý ở khắp mọi nơi, trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của đại hạ, cường giả tự nhiên không ít, nhưng trong thành nhỏ ở Giang Nam này, một số người có thể không bao giờ nhìn thấy các dị thuật sư trong cuộc đời của họ, có cường giả dị thuật sư xuất hiện trong thành, quan phụ mẫu địa phương, một lòng khẳng định đã muốn đề cập tới. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú nắm tay Thải Y, phía sau là người Cố gia rõ ràng lo lắng bất an, đi tới tửu lâu nổi tiếng nhất thành nhỏ này. Một người trung niên cầm để râu ri chờ ở cửa tửu lâu, mọi người còn chưa đi tới, hắn ta đã chủ động nghênh đón, nói, bản quan hoài thành lệnh Trác Hoành, công tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong đừng phiền lòng. Lâm Tú cười nói, bản quan về quê thăm người thân với thê tử, thấy tên lưu manh gây chuyện, nhưng không được ra tay giáo huấn một phen, gây thêm phiền toái cho đại nhân. Rồi nam tử trung niên ngay lập tức nói, không phiền toái, không phiền toái, không biết vị đại nhân này nhậm chức ở nơi nào. Lâm Tú nói, Thanh Lại Ti Vương Đô. Nam tử trung niên nghe vậy, trong lòng chấn động, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, đến từ Vương Đô, hơn nữa còn có năng lực dị thuật cường đại, hắn ta tuyệt đối không thể trêu vào, vội vàng nói, chư vị mời vào, mời vào, bản quan đã để cho bọn họ chuẩn bị rượu và thức ăn, khách quý đến đây, xin hãy để bản quan là gia chủ tận tình tiếp đón một cách tốt nhất. Ba tỷ đệ Cố gia chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể dùng bữa ở Yên Vũ Lâu với thành lệnh đại nhân, thức ăn đầy bàn này đều là sơn hào hải vị mà bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hết chương 508. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.